Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu cung biến đã ngừng, nhưng tấm kim loại chặn thông đạo vẫn không mở, bệ cơ quan thì xoay xuống dưới. Mackin bước lên trước, ngạc nhiên, đây là cái gì vậy? Trác Mộc Cường Ba cũng tiến lại, thấy trên bệ cơ quan là một bàn cờ 25x25 ô, tại các giao điểm của đường kẻ ngang dọc có các nút ấn hình tròn, một số ngang bằng mặt bàn, một số nhô lên, một số lại lõm xuống, trông như một bàn cờ. Mật mang. Trác Mộc Cường Ba đọc dòng chữ trên bệ, hiểu ra rồi giải thích, đây là cờ mít mang, du nhập vào thổ phồn trước đời đường. Lạ thật, tôi chưa từng thấy bàn cờ nào thế này. Chết rồi. Gã bật máy tính của giáo sư Phương Tân, màn hình đen kịt. Gã cuống quýt khởi động lại, màn hình nhấp nháy rồi lên hình, chắc do va chạm khi tranh giành với Popo. Mackin cũng hú hồn. Máy tính này gần như là bảo bối giúp họ sống sót trong cửu cung biến. Nếu nó hỏng, dù cáo lửa có giảo hoạt đến mấy cũng vô dụng. 2-3 phút trôi qua mà Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa làm gì, Mackin thắc mắc, vẫn chưa được à? Anh ta nhìn vào, thấy Trác Mộc Cường Ba đã nhập bố cục bàn cờ vào máy tính, phần mềm đang phân tích. Các con số bên cạnh nhảy liên tục, đã tính mấy triệu nước đi mà vẫn chưa ra đáp án. Với các câu đố logic trước đây, máy tính đã giải quyết xong từ lâu. Mackin nhìn lại bàn cờ, cảm thấy cách sắp xếp có gì đó quen thuộc, bèn hỏi, cờ mít mang này là thế nào vậy? Trác Mộc Cường Ba đáp, chính là cờ vây của Trung Quốc. Nhưng xưa nay tôi chỉ thấy bàn cờ 19 ô giảm còn 17 ô, chứ loại 25 ô thế này thì chưa từng gặp. Mackin chợt hiểu, không trách bàn cờ này trông quen mắt đến vậy, hóa ra là cờ vây. Vậy đây là một tàn cuộc. Mackin hoàn toàn tập trung vào bàn cờ. Lịch sử cờ vây đã trải qua nhiều biến đổi, từ bàn cờ 9x9 lên 13x13 rồi 17x17, cuối cùng là 19x19. Số lẻ đảm bảo có một bên thắng, còn 19 là số đại diện trong triết học cổ đại Trung Quốc. Đến bàn cờ 19 ô, năng lực tư duy của con người đạt đến cực hạn nên không phát triển thêm nữa. Nhưng trước mắt Mackin là bàn cờ 25x25, lớn hơn rất nhiều. Nếu xem nút lõm là quân đen, nút lồi là quân trắng thì đây như hai con rồng khổng lồ đang quấn chặt vào nhau, ác đấu không phân thắng bại. Kỳ lạ là, cuộc cờ này tưởng chừng đánh đâu cũng được, nhưng nghĩ kỹ thì dù đi nước nào đối phương cũng có cách ứng phó, như hai cao thủ võ lâm đối đầu. Dù ai ra tay trước cũng bị đối phương hóa giải, chỉ có không xuất chiêu mới là cảnh giới cao nhất, vô chiêu thắng hữu chiêu. Mackin tiếp tục quan sát. Hai loại cờ dần biến thành hai đạo quân đối đầu. Quân tiên phong lao vào nhau, binh sĩ chém giết điên cuồng, tiểu đội trưởng phối hợp, đại đội trưởng bày mưu. Bên tai anh văng vẳng tiếng gươm giáo, tiếng trống trận, mặt đất rung chuyển, người ngã ngựa đổ, tiếng la hét hòa lẫn. Mackin thấy trước mắt tối sầm, suýt ngất xỉu. Anh vội nhắm mắt, lùi lại một bước, cảm giác như bị ai đó dùng búa tạ đập vào ngực, lùi thêm nửa bước nữa mới đứng vững. Máy tính vẫn đang chạy, đã tính đến bước thứ 200 triệu, các con số vẫn nhảy với tốc độ chóng mặt. Mackin lắc đầu, vô dụng thôi, không tính ra được đâu. Trác Mộc Cường Ba hỏi, tại sao? Mackin cười buồn, đây là một chân cát. Anh giải thích thêm, chân cát là giai đoạn gần kết thúc trung bàn, nhưng chưa thâu quan trong cờ vây. Cục diện đột nhiên hài hòa tột độ, sau đó chỉ cần một nước cờ diệu kỳ, một bên sẽ giành chiến thắng. Tình huống này gọi là chân cát. Chân cát trông phức tạp hơn, vì nước cờ nhiều hơn, biến số lớn hơn gấp bội. Tôi từng gặp một chân cát như thế. Sau khi quân đen đi, quân trắng chỉ có một cách đối phó, sai là bại ngay. Nhưng sau khi quân trắng hạ cờ, quân đen cũng chỉ có một cách ứng phó, sai cũng thua. Cứ thế lặp lại 128 nước. Nước nào cũng chỉ có một cách đi, nhưng chưa ai tính được tình huống sau nước thứ 128, kể cả máy tính. Trác Mộc Cường Ba nhíu mày. Mackin tiếp tục, số phép tính phải thực hiện quá lớn. Dù máy tính này có bộ nhớ và vi xử lý mạnh, đừng quên đây là bàn cờ 25x25, có 625 điểm. Máy tính không xử lý mơ hồ được, nên chỉ có hai cách, so sánh với các thế cờ trong bộ nhớ, hoặc dùng phép thử thô bạo. Loại bàn cờ lớn này cổ kim chưa từng thấy, máy tính chắc chắn không có sẵn thế cờ trong bộ nhớ, nên chỉ có thể dùng cách thử lần lượt. Với một bàn cờ như thế này, sẽ có bao nhiêu khả năng? Số lượng này tăng lên theo cấp số mũ, cực kỳ khổng lồ. Chỉ bàn cờ 19 ô, dùng siêu máy tính tốc độ 100.000 tỷ phép tính, giây cũng phải mất 10.000 năm mới phân tích xong, huống hồ bàn cờ 25x25 này. Mackin lắc đầu. Trác Mộc Cường Ba nhìn vào màn hình, trị số đã lên đến 12 con số mà máy tính vẫn chưa đưa ra được nước cờ. Gã nói, vậy phải làm sao bây giờ? Mackin hít sâu, thở dài, đành tự làm thôi. Cũng may là chưa thấy cơ quan nào khởi động. Không, Trác Mộc Cường Ba nói, tôi thấy không ổn. Dù chưa biết là gì, nhưng tôi cảm thấy cơ quan đã khởi động rồi, chỉ là chúng ta chưa phát hiện. cơ quan vô hình à? Mekin nói, tôi chưa từng thấy loại cơ quan nào như thế, trừ khi là xương độc hay khói độc. Anh ta ghé sát vào tường xem có khói xương không. Không thấy gì, nhưng Mekin dường như phát hiện ra thứ gì đó, vội áp tay vào kẽ tường, rồi chửi, chết tiệt. Chó má thật. Gì thế? Trác Mộc Cường Ba cũng đưa tay vào mép tường, cảm thấy có lực hút, ngón tay bị dính vào tường. Mặt Mekin xám xịt, áp suất âm. Anh nói đúng, cơ quan đã khởi động rồi, hút hết không khí, biến phòng này thành chân không. Nhưng máy tính không tìm được nước đi chính xác, tôi cũng không biết chơi loại cờ này, làm sao bây giờ? Mekin nghiến răng, không sao, để tôi thử. Ông! Cờ vây rốt cuộc là gì? Mekin đột nhiên hỏi, thấy Trác Mộc Cường Ba ngơ ngác, anh nói tiếp, đó là câu hỏi đầu tiên ông nội hỏi tôi khi dạy cờ vây. Ông bảo cờ vây không chỉ là một trò chơi, cũng không chỉ là đấu trí giữa hai kỳ thủ. Hai quân cờ đen trắng đại diện cho ánh sáng và bóng tối, chính và phụ, có và không. Đó là tư tưởng triết học đơn giản nhất, đồng thời cũng cao siêu nhất. Nó biểu thị khởi nguyên và cấu thành của vạn vật, mọi biến hóa trên đời đều không thoát khỏi tư tưởng này. Ngón tay Mekin đặt lên nút đầu tiên. Ngay khi nút này thụt xuống, một nút khác bật lên. Người xưa đã chuẩn bị sẵn nước cờ để đối phó. Nếu chọn sai, chắc chắn phòng này sẽ không mở ra nữa, cho đến khi hai người chết mục, bị phu quét đường dọn dẹp. Cảnh giới tối cao của cờ vây là sự hài hòa, Mekin lại đi nước cờ tiếp theo, chậm rãi nói. Người mới học thường tính toán được mất của một hai quân cờ ở góc, người hiểu biết hơn thì phán đoán tình thế, giành đất, còn cao thủ thì lại so đấu về sự hài hòa. Mỗi khi đi một bước, Mekin đều rất dè dặt, tránh mất đất. Anh như đang chơi cờ với chính mình, dần dần quên mất sự tồn tại của Trác Mộc Cường Ba. Anh không ngừng lẩm bẩm, như thể trước mặt có một cao thủ cờ vây đang ngồi. Họ không chỉ so sức cờ mà còn sửa lý thuyết của nhau. Thời xưa đánh giá kỳ thủ dựa vào số nước đi mà người đó nhìn thấy. Ai nhìn được 7 nước đã là cao thủ rồi. Nhưng cách đánh giá này không phù hợp với cờ vây. Con người khác biệt ở chỗ, ngoài lý trí, chúng ta còn có trực giác, tức là cảm tính. Cảm tính giúp ta đưa ra những phán đoán mơ hồ, cảm tính cũng là công cụ để ta phân biệt đẹp và xấu. Mekin lại đi một nước cờ, nút ấn gồ lên trở lại vị trí ngang bằng với mặt bàn. Chúng ta lên đỉnh núi để ngắm phong cảnh vô tận dưới chân, đối diện với biển để cảm nhận sóng biển dâng trào, ngưỡng mộ chim trời bởi thấy tự do trong đôi cánh của chúng. Thứ con người theo đuổi là sự cân bằng giữa cảm tính và lý tính. Vì sự theo đuổi này, cờ vây ra đời. Nó không đại diện cho việc vây sát chém giết, mà là sự cân bằng trong mâu thuẫn. Mekin đi cờ mỗi lúc một chậm hơn, khả năng tính toán của anh bắt đầu không theo kịp. Các nước đi của bệ cơ quan liên tiếp dồn ép, sát cơ ẩn hiện. Mỗi bước như một chất xúc tác khiến hai con rồng đen trắng thêm thù hận. Còn Mekin như một nhà hòa giải, mỗi nước đi đều ẩn nhẫn, muốn làm nguôi cơn giận của hai con rồng, chuyển từ cục diện không chết không thôi sang hòa bình. Hai con rồng lúc hung tàn, lúc lại dịu dàng. Và thứ tạo ra những biến hóa đó chỉ là những nút Mekin bấm và bàn cờ tự động bật lên. Đi được hơn 30 nước cờ, không khí trong phòng không biết đã bị hút đi bao nhiêu. Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa thấy gì bất thường, nhưng đầu Mekin đã bắt đầu đau nhói. Anh hiểu rõ, đó là do máu và oxy không được cung cấp đầy đủ. Đồng thời bộ não đang tiêu hao một lượng lớn chất đường và oxy. Mekin dây tráng, cố gắng làm dịu bộ não đang nóng bừng. Đôi khi, anh nhắm mắt diễn dịch lại toàn bộ quá trình trên bàn cờ. Thời gian trôi đi. Trác Mộc Cường Ba cũng ngồi xếp bằng dưới đất, cố gắng giữ bình tĩnh cho Mekin, đồng thời giảm nhịp thở để Mekin hít được nhiều oxy hơn. Hai người cứ vậy phối hợp, nỗ lực giành lại sự sống từ tay thần chết. Khụ khụ. Mekin đột nhiên thấy nôn nao, đẩy nhẹ Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba mở mắt, thấy khóe miệng Mekin rỉ máu, giọng nói thều thào, nhanh, tôi không xong rồi, dùng máy tính, mau lên. Trác Mộc Cường Ba nhìn lại, trên bàn cờ vẫn còn khoảng 40-50 ô trống. Gã vội vàng nhập vào máy tính, bắt đầu tính toán lại. Khi bắt tay vào việc, gã mới nhận ra tay mình đang run, do không đủ oxy. Hệ thần kinh của gã cũng bắt đầu tê liệt. Máy tính phân tích sắp xếp lại hơn 50 ô trống, rồi bắt đầu tính toán. Trác Mộc Cường Ba điều chỉnh hơi thở để giữ tỉnh táo. Nhìn Mekin, chắc hẳn thần trí anh ta đã mơ hồ. Nếu cả gã cũng gục ngã, hai người chỉ có thể ở lại đây mãi mãi. Vài phút trôi qua. Tay Trác Mộc Cường Ba run run, ấn một nút nữa. Tốc độ tính toán của máy tính nhanh hơn. Cuối cùng, nghe xì một tiếng, như một cái túi lớn bị xì hơi. Trác Mộc Cường Ba thở vào. Chả biết, mình lại có thể thở bình thường. Thần kinh đang căng như dây đàn được buông lỏng, Trác Mộc Cường Ba cũng không gắng gượng nổi nữa, mí mắt sụp xuống, ngã vật ra đất. Trong lúc mơ hồ, gã thấy sàn nhà được nâng lên, gạch lát cuồn cuộn như sóng biển đưa gã đến một nơi khác. Cửu cung biến, lại chuyển động rồi sao? Trác Mộc Cường Ba tiếp đi với ý nghĩ đó. Khi mở mắt, Trác Mộc Cường Ba thấy mình đang ở trong một đại điện rộng lớn. Trần vòng có tranh vẽ thiên thần. Gã cố ngẩng lên, thấy giữa đại điện có bốn cột chống, hai bên là tượng Phật, phía trước là hồ nước, ba dòng nước trong mắt phun ra từ miệng ba đầu thú kỳ dị đổ xuống hồ. Mekin đang ngồi trên bờ hồ, trầm tư nhìn xuống mặt nước. Hơi nước mù mịt, không khí nóng bức. Trác Mộc Cường ba ngồi dậy, thấy gân cốt mềm nhũn nhưng dễ chịu, như vừa ngủ một giấc sau khi mát xa. Đây là đâu? Chúng ta thoát rồi hả? Trác Mộc Cường ba nhìn quanh. Mekin nói, ừ, chắc ra khỏi cửu cung biến rồi. Tôi nghe nói, trong hơn 10.000 phòng có một phòng được bố trí cơ quan phức tạp nhất, sau khi phá giải, phòng ấy sẽ tự động chuyển đến lối ra. Bàn cờ 25 ô kia chắc là cơ quan phức tạp nhất. Trác Mộc Cường ba đứng dậy, bước đến gần Mekin. Hai bên đại điện đều có cửa mở. Nhìn qua khung cửa thấy hai gian bên cạnh cũng có hồ nước. Gã nghi ngờ, đây là trung tâm thần miếu mà người qua ba cổ đại muốn bảo vệ sao? Mekin cũng nghi hoặc, tôi cũng thấy lạ. Nơi này giống như một phần của cửu cung biến hơn. Tôi đi xem rồi, các phòng này có cùng kết cấu, chẳng qua chúng không di chuyển. Có lẽ chúng ta đang ở dưới đáy của cửu cung biến dưới một hình thức khác. Dưới đáy cửu cung biến. Trác Mộc Cường ba ngẩng lên, chúng ta rơi từ trên xuống hả? Mekin chỉ tay lên trần đại điện, có một lỗ hình vuông. Khi phiến đá khép lại, đường rãnh ẩn vào tranh, nhìn thoáng qua khó phát hiện. Trác Mộc Cường ba hỏi, vậy ông đã tìm được lối ra chưa? Mekin lắc đầu, tôi đi hết một vòng rồi. Các gian đại điện này bố trí hình chữ hồi, đi một vòng lại trở về chỗ cũ. Vừa nãy tôi đang nghĩ liệu dưới hồ nước có cơ quan gì không? Trác Mộc Cường ba thò tay xuống nước, giật mình, nóng quá. Mekin nói, nhiệt độ ở đây rất cao. Chắc chúng ta gần núi lửa rồi. Dù mặc đồ liền thân, họ vẫn không cảm thấy nóng bức. Chỉ phần đầu và mặt lộ ra ngoài thì đã đầm đìa mồ hôi. Đi, tôi cho anh xem cái này. Mekin dẫn Trác Mộc Cường ba sang một gian điện khác. Kết cấu gian này không khác gì những gian xung quanh, góc có hồ nước, hai bên là tượng Phật. Chỉ khác là gian này lớn hơn, dài 20m, rộng 10m. Đối diện hồ nước là một hàng rào lớn, bên trong dường như đặt tượng Phật. Mekin dẫn Trác Mộc Cường ba đến hàng rào. Bây giờ gã mới nhận ra, thứ xếp sát tường bên trong không phải tượng Phật, mà là những bộ áo giáp, tạo hình như võ sĩ cổ đại. Gã hỏi, đây là cái gì vậy? Áo giáp à? Mekin đáp, không giống. Tôi chưa từng thấy áo giáp nào thế này. Nhìn kỹ chỗ tiếp giáp ở phần đầu mà xem, bên trong không rỗng. Tôi thấy chúng không giống áo giáp, mà giống máy móc hơn. Còn cả hàng rào này nữa, cái lỗ dưới đất này chắc do vật nặng rơi xuống tạo thành. Tôi cảm thấy hàng rào này có thể nâng lên được, chỉ là chúng ta không đủ sức mà thôi. Trác Mộc Cường ba nhìn quanh, có lẽ cơ quan ở ngay gian này. Mekin lắc đầu, tôi tìm rồi, không phát hiện gì. Trác Mộc Cường ba nói, tìm lại lần nữa, chúng ta cùng tìm. Tìm thêm một lượt vẫn không thấy cơ quan nào. Nhưng Trác Mộc Cường ba và Mekin đã phát hiện một số dấu vết khác, có người đã từng đến đây. Họ không chỉ đến mà còn xóa sạch mọi dấu vết. Có điều, chắc do quá đông người nên vẫn để sót một số đầu mối mờ nhạt. Trác Mộc Cường ba càng khẳng định, cơ quan chắc chắn ở đây, chỉ là bị che giấu thôi. Bọn chúng không muốn ta phát hiện, từng. Nghĩ đến những món vũ khí từng bị dịch chuyển ở địa ngục nước và lửa trong địa cung A-Z, gã lập tức nói, cơ quan ở trên tượng Phật kia. Hai người leo lên các tượng Phật, kiểm tra những thứ trên tay và lưng các bức tượng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, họ phát hiện sự bất thường trên hai bức tượng gần hồ nước. Hai tượng Phật này có vẻ mặt phẫn nộ, nhưng trên tay mỗi tượng đều có một vật chứa. Một tượng cầm bát nước lớn, giơ cao như chuẩn bị ném, trên bốn cánh tay khác đều có vũ khí, tượng còn lại ôm một vò rượu, áp sát ngực như muốn đổ vào miệng. Trác Mộc Cường ba và Mekin nhẹ nhàng lấy hai vật chứa ra khỏi tượng Phật. Xuyết thuật, xạ phúc, giải đố. Trác Mộc Cường ba phát hiện, trong bát nước có khắc một dòng chữ nhỏ, khi cái một phủ khắp cái nhiều có thể chứa đựng cái một, khi cái nhiều phủ khắp cái một có thể chứa đựng cái nhiều. Trác Mộc Cường ba không hiểu câu thiền ngữ này, dịch thế nào cũng thấy không ổn. Bật máy tính lên thì màn hình đen kịt, không khởi động được nữa. Mekin đùa, máy tính hoạt động quá độ nên đình công rồi. Không có máy tính, hai người nhất thời không biết làm sao. Mekin chợt phát hiện bên trong bầu rượu cũng có chữ. Hai người liền cúi xuống xem xét kỹ. Sau một hồi dịch và đoán, họ hiểu được ý đồ của người xưa. Hai vật chứa này, một cái đáy nông miệng rộng, một cái cổ cao thân hẹp, trọng lượng và dung tích khác nhau. Nếu muốn cơ quan hoạt động, hai tượng phải ôm vật chứa có trọng lượng bằng nhau. Người xưa còn cho con số cụ thể, hai vật chứa đều phải nặng đúng 9 cân. Thấy yêu cầu nghiêm ngặt, hai người nhăn mặt không biết giải quyết thế nào. Họ không có công cụ cân đo nên không biết hai vật chứa này nặng bao nhiêu, làm sao đong ra được 9 cân. Người xưa đã cho sẵn một loạt số liệu như đường kính miệng và đáy, chu vi vòng lớn nhất, độ cong mặt đất, rõ ràng là yêu cầu họ tính toán. Khổ nổi, kiến thức toán học của cả hai đều có hạn. Có một đống số liệu cũng chẳng biết làm thế nào. Trác Mộc Cường ba ngẫm nghĩ rồi thốt lên, xuyết thuật. Cái gì cơ? Mekin không hiểu. Trác Mộc Cường ba đáp, tương truyền nhà toán học Tổ Xung Chi và con trai đã soạn ra bộ sách toán học tên là Xuyết Thuật. Trong sách nhắc đến các phương pháp tính toán khác nhau, tất nhiên có cả công thức tính thể tích của hình bất quy tắc, như hình cầu, hình bán cầu. Chỉ có điều, bộ sách này quá sâu sắc nên đã thất truyền vào thời Tống. Dụng ý của hai vật chứa này là muốn chúng ta dùng Xuyết Thuật để tính thể tích, rồi tính lượng nước cần thiết để nó nặng 9 cân. Mét kinh chưng hửng, thất truyền rồi à? Vậy thì anh đừng nói còn hơn. Giờ phải nghĩ cách để hai thứ này đều nặng 9 cân. Trác Mộc Cường Ba nói, chúng ta có thước đo laser, đo được độ dài chính xác. Chúng ta có cọc tiêu, dây thừng, có pa lăng định hướng, làm thành một cái cân. Nhưng phải có vật tham chiếu trọng lượng làm quả cân. Khoan đã, anh nói vật tham chiếu trọng lượng hả? Mekin nói, tôi biết trọng lượng của từng khẩu súng, chính xác đến từng gram. Trác Mộc Cường Ba chộp lấy vai Mekin, vậy là được rồi. Bắt tay vào làm thôi. Sau mấy lần thử, họ khiến hai vật chứa đạt được cân bằng, rồi đổ thêm vài giọt nước, đặt về chỗ cũ, kiên nhẫn đợi nước sôi bên trong bốc hơi. Đầu tiên, cục nước phun ra từ ba đầu thú nhỏ dần, rồi biến mất. Sau đó, một loạt tiếng ào ào vang lên, nước nóng trong hồ cuồn cuộn đổ ra, đáy hồ nghiêng đi tạo thành một con dốc. Trác Mộc Cường Ba và Mekin nhìn nhau, cả thốt lên, lại phải đi xuống nữa à? Rốt cuộc là xuống đến đâu đây? Mekin nói, chúng ta từ lúc vào thần miếu toàn là đi xuống. E là đã xuống đến tầng bình đài thứ nhất rồi. Không. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu. Khác với Mekin, nửa chừng mới nhảy dù xuống, nhóm của gã leo lên từ tầng thấp nhất nên hiểu rõ ba tầng bình đài này cao bao nhiêu. Trác Mộc Cường Ba nói, chúng ta đang ở trong lòng núi, chắc đã xuống ngang tầng bình đài thứ hai rồi. Tiến lên thôi. Hai người giữ thăng bằng, trượt xuống con dốc vẫn còn ướt nước, rơi vào gian phòng phía dưới. A. À. Vừa chạm đất, Trác Mộc Cường Ba nhíu mày. Gian phòng này không có gì đặc biệt, giống hệt phòng trên. Cũng có hồ nước, tượng Phật. Chỉ là ở phía bên kia không có hàng rào và áo giáp. Mekin nói, tôi nói không sai đúng không? Chúng ta vẫn ở trong cửu cung biến, chỉ là đổi sang một dạng khác thôi. Trác Mộc Cường Ba nghĩ rồi gật đầu, ông nói đúng, có lẽ chúng ta đang ở dưới đáy cửu cung biến thật. Tôi đoán được kết cấu của cửu cung biến này rồi. Hả? Mekin tròn mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba nói, ông xem, chúng ta rơi xuống giữa phòng nhỏ này, mà bên trên lại là hồ nước ở sát tường. Các phòng này cũng quay lại thành chữ hồi. Vậy nghĩa là, các phòng bên dưới nhỏ hơn phòng bên trên một cỡ. Mekin hỏi, vậy thì sao? Trác Mộc Cường Ba đáp, cửu cung biến không phải khối lập phương vuông vắn. Ông có thể nói nó như một khối rubik khổng lồ, chỉ là khối rubik này cắm một góc nhọn xuống, giống như con thoi vậy. Mekin hiểu ý Trác Mộc Cường Ba, nhíu mày, ý anh là giống hai kim tự tháp một xuôi một ngược chập vào nhau. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, Mekin tiếp lời, cũng có nghĩa là càng đi xuống, hành lang càng nhỏ. Đến phòng cuối cùng là đến được lối ra cuối cùng. Hai người đều không biết, không chỉ cửu cung biến này, mà toàn bộ Bạc Ba La thần miếu đều có kết cấu như vậy. Sau khi biết được phương hướng, tinh thần hai người phấn chấn hẳn lên. Họ bắt đầu tìm kiếm trong các phòng nhỏ xếp hình chữ hồi. Phòng nào lớn hơn, có hàng rào sắt, chắc chắn là có cơ quan thông xuống tầng dưới. Đi được nửa vòng, hai người tìm thấy căn phòng lớn hơn. Phía trước hồ nước trong phòng có một bàn đá dài, nối liền hai bức tường. Mặt bàn phía Trác Mộc Cường Ba có 6 đường rãnh, trên mỗi rãnh có một khối cầu đá tròn nhẵn. Trước các rãnh là 4 lỗ tròn, kích cỡ vừa khít với cầu đá. Phía hồ nước lại có 8 lỗ nhỏ. Thấy thứ cổ quái như vậy, Mekin thốt lên, hả, đây là cái gì? Trác Mộc Cường Ba cẩn thận xem xét dòng chữ ở mép bàn đá rồi giải thích, tôi hiểu rồi. Cơ quan này tương tự trò chơi xạ phúc thịnh hành thời Hán Đường, cũng là trò chơi giải đố. Quy tắc thời đó là giấu đồ dưới bát, đồng thời cho gợi ý người chơi dựa vào manh mối đó mà suy đoán đồ vật giấu dưới bát. Vậy cái này thì sao? Mekin hỏi. Trác Mộc Cường Ba đáp, 6 quả cầu đá này kích cỡ giống hệt nhau, nhưng trọng lượng khác nhau. Chỉ có 4 quả phù hợp quy tắc. Ta có 4 cơ hội, mỗi lỗ chỉ bỏ một quả cầu. Sau đó, 8 lỗ nhỏ ở trên sẽ cho gợi ý, trong 8 lỗ sẽ xuất hiện 8 cọc báo hiệu, 4 đen 4 trắng. Nếu chọn được cầu có trọng lượng phù hợp thì sẽ xuất hiện cọc trắng. Nếu cầu có trọng lượng phù hợp đó lại được bỏ vào đúng lỗ thì sẽ xuất hiện cọc đen. Chỉ khi chọn đúng quả cầu và bỏ vào đúng lỗ thì cơ quan mới mở. Mekin nói, tổng cộng chỉ có 6 quả cầu, lấy đâu ra 4 lần cơ hội. Trác Mộc Cường Ba nói, tôi không biết. Dựa theo những gì khắc trên đó thì là như vậy. Mekin quan sát hai bên đường rãnh, ồ, tôi hiểu rồi. Hai đầu đường rãnh có cửa chập. Sau khi bỏ 4 cầu đá vào lỗ, cửa chập sẽ mở cho 4 cầu đó lăn ra. 6 cầu chọn 4, rồi xác định thứ tự của 4 cầu. Vậy mà chỉ có 4 cơ hội, chắc phải dựa vào vận may rồi. Trác Mộc Cường Ba nói, 6 cầu chọn ra 4 quả chính xác, ít nhất cũng mất 2 lần. Thứ tự của 4 cầu lại có 24 tổ hợp. Gã gập ngón tay tính toán, hai hàng lông mày bắt đầu nhíu lại. Mét Kim xua tay, đừng tính nữa, có tính cũng vô ích thôi. Máy tính giờ cũng chịu rồi, cứ làm theo tôi đi, dựa vào may rủi vậy. May thì 4 lần đủ, không may thì khó nói lắm. Nói xong, anh ta cầm một quả cầu đá lên. Trác Mộc Cường ba ngăn lại, đợi đã, loại cơ quan này có thể giải được, không cần thử từng cách một. Ta chia 6 quả cầu thành 2 nhóm, mỗi nhóm 3 quả, rồi chọn 2 quả từ mỗi nhóm. Mét Kim và Trác Mộc Cường ba lần lượt lấy quả cầu ở rãnh thứ nhất, thứ hai và thứ tư, thứ năm, bỏ vào các lỗ từ 1 đến 4. Các lỗ nhỏ phía bên kia bàn hiện hai cọc báo hiệu màu đen. Cả hai mừng rỡ, cảm thấy vận may không tệ. Hai cọc đen nghĩa là trong 4 quả cầu có 2 quả chính xác, và đã được bỏ đúng lỗ. Cạch một tiếng, cửa chập bên phải rãnh mở ra, 2 quả cầu còn lại lăn vào. Tiếp đó, cửa chập bên trái cũng mở, 6 quả cầu lại xếp ngay ngắn. Trác Mộc Cường ba và Mét Kim khẳng định 2 quả cầu còn lại chắc chắn có trọng lượng phù hợp, chỉ là không biết bỏ vào lỗ nào. Tiếp theo, họ chọn quả số 1 và số 2 trong 4 quả ban đầu, giữ nguyên vị trí, cùng với quả số 3 và số 6. Lần này, cọc báo hiệu hiện 2 trắng, 1 đen. Trác Mộc Cường ba chau mày. Nghĩa là trong quả số 1 và số 2 chỉ có một quả đúng cả hai điều kiện, còn quả số 3 và số 6 đều sai vị trí. Lần tiếp theo, họ để lại quả cầu số 1, chọn quả số 5, số 3 và số 6 cho vào lỗ số 2 và số 3. Lần này xuất hiện hai cọc màu trắng. Mét Kim suy nghĩ rồi vui vẻ nói, tôi biết cách giải rồi. Trác Mộc Cường ba gật đầu, anh ta cũng đã hiểu. Hai người bỏ các quả cầu vào lỗ, cơ quan chậm rãi mở ra, lại là một con dốc khác. Hai người xuống tầng dưới, cứ thế lặp đi lặp lại. Cuối cùng chỉ còn 4 gian phòng, xuống thêm một tầng nữa thì chỉ còn một gian phòng duy nhất. Diện tích căn phòng này lớn hơn nhiều so với gian có cơ quan ở tầng trên. Trác Mộc Cường ba ước lượng, cảm giác cả 4 phòng trên gộp lại cũng không bằng phòng này. Trong phòng không có tượng thần Phật, cũng không có hồ nước, dưới đất chỉ có một vũng nước đọng, nhưng vẫn còn hàng rào sắt và giáp bên trong. Bệ cơ quan đặt ngay giữa phòng, cao hơn 1 mét, trông như bục giảng. Trên bệ khắc một câu đố logic, thần hiệp ốc ương cách thấy cây thần, dự kiến sau khi chiến tranh kết thúc sẽ đến Ngạn Quốc. Ngăn chặn cuộc tranh chấp giữa Ngạn Quốc và Gia Quốc. Ở cửa Ngạn Quốc có 4 đốn, quỷ trong bản giáo, và 4 quán ba, quỷ gây bệnh dịch trong bản giáo. Nghe Hiệp Ốc Ương cách trình bày, bọn họ đưa ra câu đố khảo nghiệm trí tuệ. Đốn thứ nhất nói, trong chúng ta ít nhất có một người nói thật. Đốn thứ hai nói, trong chúng ta có ít nhất 3 người nói thật. Đốn thứ ba nói, trong chúng ta có ít nhất 5 người nói thật. Đốn thứ tư nói, trong chúng ta có ít nhất 7 người nói thật. Quán ba thứ nhất nói, trong chúng ta ít nhất có một người nói dối. Quán ba thứ hai nói, trong chúng ta ít nhất có 2 người nói dối. Quán ba thứ ba nói, trong chúng ta ít nhất có 4 người nói dối. Quán ba thứ tư nói, trong chúng ta ít nhất có 6 người nói dối. Hỏi, có mấy người nói dối? Bên dưới đề mục là hàng nút bấm hình lược nhỏ, yêu cầu chọn số đúng. Các số trong đề mục cũng là nút bấm, có thể thay đổi. Trác Mộc Cường ba và Mét Kim nghĩ mãi, càng nghĩ càng rối. Mét Kim còn hỏi Trác Mộc Cường ba xem dịch có đúng không? Trác Mộc Cường ba khẳng định, chữ này nghĩa là ít nhất, không sai được, còn lại toàn số và chữ đơn giản, không nhầm được. Mét Kim lẩm bẩm, thêm một chữ ít nhất là đề mục thay đổi hoàn toàn. Một người nói thật và ít nhất một người nói thật là hai ý nghĩa khác nhau. Với câu đố logic kiểu này, trước giờ Trác Mộc Cường ba và Mét Kim đều dựa vào máy tính. Giờ máy hỏng, hai người chỉ biết gãi đầu. Mét Kim đau đầu với tiếng Trung mà Trác Mộc Cường ba dịch, nên không nghĩ nữa, để một mình gã tự tính. Trác Mộc Cường ba phân tích hồi lâu, cuối cùng khẳng định có 4 người nói dối. 4 nút gồ lên được nhấn xuống. Một lúc sau không thấy gì, không có cửa nào mở, cũng không rung chuyển. Mét Kim bắt đầu thấy bất an, căng thẳng nhìn sang Trác Mộc Cường ba, này. Cạch cạch. Phía sau đột nhiên vang tiếng cơ quan chuyển động. Hai người quay lại, thấy hàng rào sắt đang từ từ dâng lên, mấy cổ giáp bên trong cũng bắt đầu động đậy. Đúng lúc đó, bệ cơ quan trước mặt bùng một tiếng, phun khói mù mịt. Hai người vội che mũi miệng, tay kia khua loạn xạ. Khói tan đi, Mét Kim đẩy mạnh Trác Mộc Cường ba. Anh ấn sai rồi. Trời ạ! Đến phòng cuối cùng rồi mà anh còn ấn sai. Ở đây biết chạy đi đâu bây giờ? Trác Mộc Cường ba nói, giờ không phải lúc quán trách. Tôi không hiểu sao mấy bộ giáp kia lại cử động được. Nhưng lúc bọn nó chưa ra, mau nghĩ cách khác. Mét Kim xuề tay, tôi còn cách nào nữa? Phải xem thứ kia là gì rồi tính. Cả căn phòng rung lên một hồi, như thang máy bị kẹt giữa chừng, đang rơi xuống từng chút một, không nhanh lắm, cứ thụt một cái rồi lại dừng. Mấy bộ giáp như người máy đã được bật công tắc, đứng thẳng dậy. Chúng có vẻ ngoài gai góc, những mảnh giáp sáng lấp lánh toát ra sát khí, biết ngay chẳng phải thứ tốt lành gì. Nhanh lên, nhân lúc bọn chúng chưa hoàn toàn khởi động. Mét Kim rút súng, ghi họng súng vào khe hở hàng rào, bắn một loạt đạn. Nghe tinh tinh tinh. Như hạt trân châu rơi vào khay ngọc. Lửa bắn tóe khắp phòng, đạn đều bị bật ra, suýt chút nữa chính anh ta cũng bị thương. Bị hai viên đạn sượt qua mặt, Trác Mộc Cường ba thấy má bỏng rát, vội kêu lên, giáp dày quá, không thủng đâu, đừng phí đạn nữa. Nói xong, anh ta rút hai quả lựu đạn cuối cùng ném vào trong hàng rào. Sau tiếng nổ, ba bộ giáp bên phải đã bị hất ngửa, bụi đất mù mịt, nhưng tay chân vẫn chuyển động, không bị tổn thương gì lớn. Trác Mộc Cường ba xua bụi xung quanh, vừa ho vừa nói, đây là cái thứ gì vậy chứ, khục khục. Lúc này, hàng rào sắt cũng mở ra. Ba bộ giáp bên trái đã đứng thẳng dậy, bước tới. Chúng dường như cảm nhận được sự có mặt của Trác Mộc Cường ba và Mét Kim, chậm rãi quay đầu về phía hai người. Chắc phần đầu giáp là khối đặc, không có khe hở, cũng không có lỗ cho mắt mũi tai miệng. Sau khi hướng mặt về phía Trác Mộc Cường ba và Mét Kim, ở bên dưới vị trí vốn là miệng đột nhiên bắn ra mấy cây đinh dài, nhắm thẳng vào chỗ hai người. Lúc này, Mét Kim dường như phát hiện điều gì, vẫn đứng ngay ra đó. Tránh ra. Trác Mộc Cường ba xông tới, đè Mét Kim ngã lăn ra đất. Mấy cây đinh bắn xuống sàn, hoa lửa bắn tóe. Trác Mộc Cường ba nói, ông đần thối mặt ra nghĩ cái gì vậy? Mét Kim chỉ vào chỗ gã vừa ném lựu đạn, hình như có đường ra. Trác Mộc Cường ba vội nhìn theo hướng đó. Bức tường sau lưng mấy bộ giáp bị hất ngửa đã lung lay, trong các kẽ hở có ánh sáng chiếu vào. Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên, bức tường này chỉ có một lớp mỏng thôi à. Hai người nhanh chóng tính toán. Nếu ném một quả lựu đạn đã thấy ánh sáng, thì chỉ cần ném thêm một hai quả nữa, có thể tạo ra lối thoát. Trác Mộc Cường ba vội nói, nhanh lên. Mét Kim lấy lựu đạn, ngần ngừ nói, chỉ còn lại một quả cuối cùng thôi. Lúc này, mấy bộ giáp bên trái đã khóa vị trí của Trác Mộc Cường ba và Mét Kim, đang đi tới, đồng thời, mấy bộ bị ngã dưới đất cũng đã ngồi dậy được. Mét Kim nhắm vào vách tường có ánh sáng, ném quả lựu đạn vào đó. Lại một tiếng nổ, bức tường đã bị phá một lỗ thủng đường kính khoảng một mét. Ánh lửa đỏ rực từ bên ngoài chiếu vào phòng. Mấy bộ giáp đã ngồi dậy lại bị vụ nổ hất ngã lần nữa. Nhanh lên. Mét Kim xông lên, nhân lúc bộ giáp chưa kịp phản ứng, nhẹ nhàng lướt qua mấy bộ giáp bên trái, rồi nhảy qua bộ giáp dưới đất, lao thẳng ra ngoài. Trác Mộc Cường ba theo sát sau lưng. Vừa đến mép lỗ, Mét Kim chợt hét lên, a. Anh ta không kịp dừng lại, vội quay người tóm lấy Trác Mộc Cường ba. Trác Mộc Cường ba chạy sau, chậm hơn một chút. Vừa nghe Mét Kim kêu lên, cũng vội phanh lại. Liền sau đó, thấy ngực bị thắt lại, hóa ra đã bị Mét Kim tóm lấy. Con rối thú. Hai tay Trác Mộc Cường ba dang rộng, bàn tay vặn ngược bám vào mép lỗ hổng trên tường. Mét Kim bám vào vạt áo Trác Mộc Cường ba, cả người lơ lửng giữa không trung. Bên ngoài lỗ hổng do lựu đạn phá không phải là đất bằng, mà là vách núi treo leo. Hơn nữa, bên dưới vách núi là dung nham đang sôi sùng sục. Nham thạch nóng trông như chất keo chảy chậm chậm, ánh lửa đỏ rực cả không gian. Tiếng tùng ụp vang lên liên hồi. Thoạt nhìn có cảm giác như chỉ cách trong gang tấc, cũng không biết khoảng cách thực sự giữa họ và hố lửa là bao nhiêu. Mét Kim cảm thấy như mình bị ném vào lò lửa. Trác Mộc Cường ba vừa trụ được thân hình, còn chưa kịp kéo Mét Kim lên, thì bộ giáp phía sau đã lấy đà lao tới. Trác Mộc Cường ba đang chuẩn bị dùng sức ngã ra sau, chợt thấy bộ giáp đó, liền vội buông một tay, lách người né tránh. Bộ giáp không hãm được đà lao, cứ thế hút vào tường, làm sụp một mảng lớn rồi rơi thẳng xuống dưới, một lúc sau hóa thành chấm nhỏ, chìm trong dung nham nóng bỏng. Trác Mộc Cường ba mới nhận ra, hố dung nham còn cách họ rất xa, chỉ là nhiệt độ ở trên này đã quá sức chịu đựng của da người. Không để Trác Mộc Cường ba kịp suy tính, ba bộ giáp bên trái đều lần lượt chạy tới. Gã đã buông một tay, mà bờ tường chỗ tay còn lại đang bám cũng bắt đầu lung lay, có thể sập bất cứ lúc nào. Trước ngực lại đeo thêm Mét Kim, khiến gã phải hơi khom người ra trước. Gã có thể tránh được bộ giáp thứ nhất, nhưng hai bộ phía sau khó lòng thoát nổi. May mắn thay, đúng lúc này Mét Kim chợt buông tay, bám vào mép vách đá treo leo. Anh ta nhìn rõ tình huống xung quanh hơn Trác Mộc Cường ba. Vách đá này hình dạng như cái lưỡi, đỉnh vòng cách họ khoảng 4-5 mét, cao bằng gian phòng kia. Vách núi đen đúa lơ lửng phía trên như Thái Sơn áp đỉnh, tạo cảm giác nặng nề. Ở vị trí này, Mét Kim có thể thấy rõ bốn mặt của gian phòng chỉ có một lớp tường mỏng. Cả gian phòng như được đẽo từ khối đá thả từ trên xuống, vừa khéo nằm ngay mép bình đài hình lưỡi này. Họ đã nổ nhầm tường. Nếu cho nổ tường phía sau, hai người có thể ra ngoài bề mặt bình đài. Lúc này, họ chỉ có thể bám vào mép bình đài, vòng qua vị trí phòng đá. Bên trong gian phòng, Trác Mộc Cường ba thấy trước ngực nhẹ bẫng, áp lực giảm đi. Anh ta lập tức lộn người sang một bên, tránh được bộ giáp nặng nề ụt ịch. Bộ giáp như cũng muốn giành lại, nhưng không thể vặn người, đành bật người lên đè vào Trác Mộc Cường ba dưới đất. Đã thấy bộ giáp đầu tông đổ tường lao ra vách đá bên ngoài, Trác Mộc Cường ba cũng biết thứ này cực kỳ nặng nề, liền lăn một vòng tránh né. Bộ giáp đập xuống, mặt đất rung lên bần bật. Mét Kim ở bên ngoài hét, nhanh lên, xuống đây. Vòng qua chỗ này là có thể leo lên được. Lúc này, Trác Mộc Cường ba đang đối mặt với bộ giáp thứ ba. Anh ta cũng là kẻ tài cao gan lớn, bật người lên theo thế, Lý Ngư đã đỉnh, rồi chống tay nhảy qua đầu bộ giáp thứ ba. Trên không lại xoay người mượn lực, đạp lên vai bộ giáp, rồi thả mình bám vào mép bình đài. Mấy bộ giáp dường như rất sợ lửa, không dám đến gần miệng lỗ, cứ chạy vòng vòng trong phòng. Trác Mộc Cường ba và Mét Kinh cẩn thận treo mình bên ngoài vách đá, từ từ dịch chuyển vào mé trong của bình đài hình lưỡi. Bên dưới là hố dung nham nóng chảy, hai người không dám lơ là. Nhìn từ dưới lên, Trác Mộc Cường ba thấy ở mé ngoài bức tường có mấy lỗ hình vuông nhỏ, mỗi bề khoảng 10 cm. Vị trí của mấy lỗ này có vẻ chính là chỗ mấy bộ giáp ngồi lúc đầu. Chẳng lẽ các lỗ này và mấy bộ giáp có liên hệ gì đó? Gã không có thời gian nghĩ nhiều. Hai người vòng qua gian phòng đá, leo lên bề mặt bình đài. Mét Kinh chỉ vào bức tường trước mặt, nếu nổ bức tường này thì có thể thoát luôn. Nếu anh không đoán sai số, tường này chắc cũng đã mở rồi. Anh ta ngẩng đầu nhìn khe hở giữa bức tường và tầng nham thạch phía trên. Rõ ràng, bức tường này cũng như hàng rào sắt, có thể nâng lên trên. Trác Mộc Cường ba lại nhìn ra sau lưng. Họ đã thoát khỏi Cửu Cung Biến. Ở đầu kia của bình đài hình lưỡi là một hang động. Dưới ánh lửa hắt lên, thấy hai bên có một bức tượng, trông cổ phát mà trang nghiêm. Trác Mộc Cường ba nhận ra, hai bức tượng này chính là Diệu Thần giám thị công đức và tội ác trên thế gian, cùng với Trác Lạp, thần bảo vệ các chiến sĩ. Sâu bên trong hang động, thấp thoáng ánh lên những tia sáng vàng kim. Trác Mộc Cường ba vừa liếc qua, Mét Kinh đã huýt vào tay gã, này, không ổn lắm, đi thôi. Ầm, một tiếng, bức tường sau lưng hai người rung lên, bột phấn rơi lả tả. Rõ ràng năm bộ giáp đang hút vào. Gã và Mét Kinh đều cho rằng mấy bộ giáp chỉ là cỗ máy vô tri, ai ngờ chúng lại có thể khóa vị trí của hai người, còn biết phá tường xông ra. Hai người tròn mắt ngạc nhiên nhìn nhau, rồi cùng quay người, chạy về phía hang động ở đầu kia bình đài. Vừa vào hang, cả hai cùng hít sâu. Bên ngoài nóng bỏng, mà vào đây lại lạnh toát. Đại điện giản dị này trông như La Hán đường ở chùa bình thường. Trên bệ đá dài cao khoảng 1 mét có vô số tượng kim thân La Hán ngồi dựa lưng vào nhau. Những vị La Hán này lớn hơn người thường một chút, dáng ngồi ngay ngắn, hai mắt khép hờ, dung mạo không khác gì người thật. Mỗi bức tượng lại có tướng mạo khác nhau. Người xưa đã dùng cách tương tự trên hành lang có các cột sáng để lấy ánh sáng. Họ dựng vô số tấm gương đồng trong đại điện. Ánh sáng đỏ rực của nham thạch được gương đồng phản xạ, biến thành tia sáng vàng kim chói lọi. Các cột sáng đan nhau tạo thành lưới, bao phủ lên tượng Phật như một chiếc lồng chụp khổng lồ. Những bức tượng vốn đã giác vàng, được ánh sáng chiếu vào lại càng trang nghiêm, sống động như thật, tựa như La Hán hạ phàm. Mét Kinh ngước mắt quan sát, thấy những bệ đá dài nối tiếp nhau san sát, bên trên toàn tượng kim thân La Hán. Số lượng phải lên đến hàng vạn, anh ta tắt lưỡi, đây toàn là vàng ròng sao? Nhiều như vậy. Ha ha. Chúng ta tìm được rồi. Chúng ta đến trước. Trước khi Mét Kinh kịp ôm chầm Trác Mộc Cường ba nhảy cẩn lên, gã đã dội một gáo nước lạnh, sợ là ông phải thất vọng rồi. Đây không phải tượng Phật bằng vàng ròng, mà chỉ là tượng giác vàng thôi. Xem kìa. Gã chỉ mấy tượng La Hán ở đằng xa, lớp vàng trên bề mặt đã bong tróc, lộ ra màu nâu của bùn đất bên trong. Trác Mộc Cường ba bước lại gần. Trên bức tượng lại phát hiện đồ dệt may. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, gã vội dùng ngón tay vẫy lớp bùn đất, quả nhiên, bên dưới lớp vải dệt là một tầng vật chất dạng sừng khô cứng. Có thể khẳng định, đây là da người đã khô kiệt. Nhìn xa hơn, không sai. Cả vạn pho tượng La Hán ở đây, kích cỡ tương đương nhau, đều chỉ lớn hơn người thật một chút. Trác Mộc Cường ba khẳng định lại ý nghĩ, gã kính cẩn nói với Mét Kinh, tuy không phải tượng Phật bằng vàng ròng, nhưng còn quý giá hơn nhiều. Những La Hán này đều là nhục thân kim tượng. Nhục thân kim tượng. Mét Kinh cũng chạy tới. Đúng vậy, Trác Mộc Cường ba nhìn những tượng giác vàng đang ngồi xếp bằng trên bệ đá, thần thái nghiêm trang kính cẩn, chậm rãi nói, không chỉ Mật giáo mà cả Đại Thừa Hiển giáo cũng có cách làm tương tự. Một số vị cao tăng tu vị đạt đến đại trí tuệ, sau khi tọa hóa, nhục thân không bị thối rửa. Người đời sau kính ngưỡng, mang thân thể không thối rửa làm phôi, trét thêm bùn đất, rồi sơn son thép vàng để cúng tế. Mét Kinh biến sắc, ý anh là, mỗi bức tượng ở đây. Trác Mộc Cường ba nói, đúng. Mỗi tượng La Hán kim thân ở đây đều là nhục thân của một vị tiền bối đại sư sau khi tọa hóa. Gã chợt nhớ lại những tượng nhục thân trong tư thế đứng ở đảo Huyền Không Tự. Đây là mật pháp truyền thừa của mật tu giả. Hai người xuyên qua đại điện đầy kim thân La Hán, đi thẳng về phía trước, thấy một cánh cửa đá chặn ngang đường. Trên cửa vẽ một con rắn được trừu tượng hóa. Mét Kinh bảo giống rồng, còn Trác Mộc Cường ba lại cho rằng đây là Na Tháp, con rắn vô biên, Đa Cát ở thôn Công Bố cũng từng nhắc đến một truyền thuyết tương tự. Mét Kinh lại bảo chưa chắc. Đây có thể là rắn thần trong tín ngưỡng bộ tộc Qua Ba. Trong gần như tất cả tôn giáo, hình tượng rắn đều quan trọng. Trong tín ngưỡng cổ, rắn tượng trưng cho tính dục, vương quyền, trường sinh và những mối nguy không thể dự báo. Dù thế nào, khi đối diện với cánh cửa đá công tựa như màn hình chiếu phim cỡ lớn này, hai người cũng hiểu rõ, chỉ dựa vào sức trâu hoặc chất nổ thì không thể mở được. Cần xem cơ quan chốt lẫy ở đâu. Này, Cường Ba, lại đây mà xem. Mekin chỉ vào miệng rắn đang há rộng. Ở chỗ răng sắc nhọn có vết máu mờ, lan dần lên trên rồi biến mất. Ở chỗ mắt rắn, những sợi tơ máu mờ tản ra theo hình mắt lưới, khiến con mắt tròn trở nên hung hãn dữ tợn. Trác Mộc Cường Ba đưa tay sờ vào mắt rắn. Ở trung tâm nhãn cầu, một hình thoi dài hẹp có khe hở rất nhỏ. Khe hở này khớp với đường nét trên bức phù điêu, không sờ thì khó nhận ra. Mekin dùng ngón tay phát một nét trên mắt rắn rồi nói, anh xem, cấu tạo này có giống một huyết trì cỡ nhỏ không? Mặt Trác Mộc Cường Ba biến sắc, khe khẽ gật đầu. Mekin nói đúng, hút máu ở răng rắn, lan đến mắt rắn, đích thực giống huyết trì. Mekin bắt đầu hành động. Anh ta rút dao, nhấn mũi dao lên ngón tay, lẩm bẩm, có khi máu của tôi lại dùng được. Mũi dao đâm nhẹ vào, một giọt máu nhễu ra. Mekin đặt ngón tay vào chỗ răng rắn. Giọt máu bị ống hút bên trong răng rắn hút vào. Huyết trì không cần nhiều máu. Mekin chỉ khẽ nhấn ngón tay, răng rắn đã không hút thêm máu nữa. Không lâu sau, từng sợi tơ máu bắt đầu lan đến gần mắt rắn, rồi men theo vòng ngoài vươn vào trong. Khi những sợi tơ máu chạm vào con ngươi hình thoi, nghe tách một tiếng rất nhẹ, con ngươi thụt vào trong. Đồng thời, một lớp màng dường như mở ra. Chính giữa con mắt lộ ra một lỗ nhỏ hình thoi màu đen, chỉ lớn hơn đầu ngón tay một chút. Ngoài ra, toàn bộ đại điện không có gì thay đổi. Đây là cái gì vậy? Nhìn lỗ nhỏ hình thoi, Trác Mộc Cường Ba nhíu mày. Rõ ràng tác dụng của huyết trì này chỉ là mở ra một lỗ nhỏ. Từ độ sâu của lỗ, có thể thấy cần phải cắm thứ gì đó vào, may ra mới khởi động cơ quan. Mekin thấy lỗ nhỏ hình thoi thì mừng rỡ, cười nói, đây là lỗ khóa, cần chìa khóa mới mở được. Mà chúng ta có chìa khóa. Anh ta thấy Trác Mộc Cường Ba ngơ ngác không hiểu, liền lặp lại, chỉ chúng ta mới có chìa khóa. Chìa khóa. Trác Mộc Cường Ba càng ngờ vực. Anh ta chưa bao giờ nhớ mình có chìa khóa. Mekin đang nói đến cái gì? Ngay sau đó, Mekin liền giải đáp nghi hoặc của gã. Anh ta thò tay vào sâu trong áo, lấy ra một thanh kiếm đồng nhỏ, gần như giống hệt thanh kiếm gia truyền của Trác Mộc Cường Ba. Vừa nhìn thấy kiểu dáng và hoa văn khắc trên kiếm, Trác Mộc Cường Ba kinh hãi, đây là... Đồng thời, phản ứng đầu tiên của anh ta là tìm thanh kiếm đồng trên người mình. Bí mật của chìa khóa. Mekin cầm thanh kiếm đồng nhỏ trông như thập tự giá, nhìn thẳng vào mắt Trác Mộc Cường Ba, đây chính là chìa khóa. Đây là thứ gia tộc anh truyền không biết bao nhiêu đời, thứ mà dù trong trường hợp nguy hiểm nhất cũng không thể đánh rơi, vậy mà anh không biết nó dùng để làm gì. Trác Mộc Cường Ba cũng lấy thanh kiếm đồng nhỏ giấu trong túi áo ra. Hai thanh kiếm gần như giống hệt nhau. Chỉ khác ở chỗ, chuôi kiếm của Trác Mộc Cường Ba là tỳ hưu ba sừng, bên dưới là bốn con sư tử, rồng, hổ, đại bàng, còn chuôi kiếm của Mekin lại khắc hình kỳ lân, bên dưới là bốn con quỷ si, mị, võng, lượng. Hai thanh kiếm đồng đặt cạnh nhau, kích thước, chất liệu, công nghệ đều giống hệt. Chỉ cần nhìn lướt qua, ai cũng có thể khẳng định hai thanh kiếm này được làm cùng một nơi, cùng một thời điểm, thậm chí bởi cùng một người thợ. Trác Mộc Cường Ba nhìn chằm chằm vào chúng, không dám tin vào mắt mình, đây là chìa khóa ư. Ông lấy ở đâu ra vậy? Mekin nghi hoặc, giống anh thôi, đều là tiền bối trong gia tộc truyền xuống. Chẳng lẽ anh thật sự không biết? Mặc dù anh không nói với ai trong nhóm, nhưng thấy anh coi trọng nó như vậy, tôi cứ tưởng anh biết thanh kiếm này là gì rồi chứ. Trác Mộc Cường Ba nói, tôi coi trọng nó, chỉ vì nó là vật gia truyền thôi. Trước nay tôi vẫn luôn nghĩ nó chỉ là một vật có ý nghĩa lịch sử với gia tộc. Mekin nghiêm mặt, vậy để tôi nói cho anh biết. Chiếc chìa khóa này không chỉ tượng trưng cho truyền thừa lịch sử. Quan trọng hơn, nó là sự chứng nhận huyết thống và thân phận. Mà quan trọng nhất, nó là một chiếc chìa khóa. Bao đời nay, gia tộc chúng tôi vẫn truyền lại rằng, không có chìa khóa này, dù có tìm được thần miếu cũng không mở được kho báu cuối cùng. Có điều, theo truyền thừa của gia tộc tôi, lẽ ra chỉ có một chiếc chìa khóa mới đúng. Tôi cũng thấy lạ, không hiểu sao anh cũng có một chiếc. Mà hai chiếc chìa khóa này tuy hình dạng tương tự, kỹ thuật chế tác giống nhau, nhưng vẫn có những điểm khác biệt. Tâm trí Trác Mộc Cường Ba lúc này đang dậy sóng. Vô số ý nghĩ dâng trào. Trong gia tộc không hề có ghi chép nào về chìa khóa này. Cha gã cũng không nhắc nhở gì đặc biệt. Nhưng các trưởng lão thôn công bố lại nhận định gã là thánh sứ. Mekin là hậu nhân của Tây Thánh Sứ. Vậy còn gã? Rốt cuộc chuyện này ẩn chứa bí mật gì? Truyền thừa nghìn năm bị đứt đoạn từ khi nào? Đoạn lịch sử thất lạc ấy sao lại bị vùi chôn? Thân phận gã là gì? Gia tộc gã khởi nguồn từ đâu? Gã và Bạc Ba La thần miếu này có quan hệ gì? Các trưởng lão thôn công bố nói gã sẽ thức tỉnh. Gã vốn chỉ muốn tìm Tử Kỳ Lân thôi mà, sao lại thành ra như vậy? Mekin không nhận thấy tâm trí Trác Mộc Cường Ba đang rối bời. Thấy ánh mắt gã hơi đờ đẫn, liền khẳng định, nếu vậy, chắc chắn anh cũng không biết cách mở cái chìa khóa này rồi, đúng không? Nói xong, anh ta cầm chuôi thanh kiếm đồng vặn vẹo mấy cái, không biết ấn vào chỗ nào, thoát cái chuôi kiếm đã mở ra. Bên trong là một ống kim loại, miệng ống xuề rộng như cái bát. Chỗ miệng bát dù đã được chà sạch, vẫn còn vết máu, một vài vết đã chuyển sang màu xanh lục, không biết có từ bao giờ. Nhìn chuôi kiếm đã mở, Mekin mới nói, tôi có thể khẳng định với anh, đây là chìa khóa không thể phục chế. Anh nhìn ký hiệu totem trên thân kiếm đi. Chúng không chỉ là biểu tượng mà thực ra là lò xo có thể co duỗi. Bên trong chìa khóa cũng là một huyết trì cỡ nhỏ, chỉ cần một giọt máu, một giọt thuần huyết. Trước mắt Trác Mộc Cường ba, Mekin bóp nhẹ vết thương trên ngón tay, lại một giọt máu nhỏ vào lỗ nhỏ hình miệng bát. Một loạt tiếng tách tách tách rất nhẹ như sâu phá kén vang lên. Cùng với âm thanh đó, hình chạm nổi trên thân kiếm lại bật ra những hình trụ tròn, to thì bằng đầu đũa, nhỏ thì như tăm xỉa răng. Không chỉ thế, xung quanh hình trụ tròn lại bật ra những mũi gai nhọn li ti. Trên mũi gai lại bật ra tiếp rất nhiều răng nhọn nhỏ như sợi lông. Hai bên răng nhọn ấy dường như cũng bật ra những sợi nhỏ hơn nữa, mắt thường không thể phân biệt nổi, chỉ thấy trên bề mặt răng nhọn phủ một lớp màng như tơ nấm mốc. Trác Mộc Cường ba trợn mắt kinh ngạc, đây là... Mekin đáp, không cần nhìn kỹ thế. Phần nhỏ nhất phải dùng kính hiển vi phóng đại trăm lần mới thấy rõ. Chúng tôi tin rằng những sợi lông nhỏ xíu kia là răng cưa của chìa khóa duy nhất khớp với các lỗ nhỏ trong hình thoi. Trác Mộc Cường ba suy nghĩ, cho dù vậy, với công nghệ hiện nay, làm giả chìa khóa này cũng không khó lắm chứ. Mekin cười khẩy, anh nghĩ đơn giản quá. Trước tiên phải nén vô số răng chìa khóa thành hình thoi, đồng thời dùng một lực nào đó để làm chúng bật ra. Hơn nữa, còn phải giữ nguyên vẹn suốt hàng nghìn năm. Theo tôi biết, công nghệ hiện nay chưa làm được điều đó. Gia tộc chúng tôi đã thống kê, phần bật ra chiếm nửa thể tích chìa khóa, nhưng diện tích bề mặt lại gấp 130 lần diện tích ban đầu. Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên, họ làm thế nào? Mekin trả lời, sinh vật học, giống huyết trì. Nói cách khác, toàn bộ chìa khóa như một sinh vật sống bọc vỏ kim loại. Bên trong có dấu vết sự sống, tổ tiên tôi đoán là một loại khuẩn niêm hoặc chân khuẩn, phạm vi sinh tồn giới hạn trong chìa khóa. Mối quan hệ của chúng và chìa khóa giống như san hô với rạn san hô. Khi được máu tươi kích hoạt, chúng sẽ sinh ra lực hướng tâm rất mạnh, làm răng chìa khóa bật ra. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Trác Mộc Cường ba, Mekin mỉm cười, không chỉ vậy, sinh vật này còn kén chọn máu, giống như thụ thể trong hệ miễn dịch người. Tôi đoán, có lẽ đã liên quan đến gen rồi. Trác Mộc Cường ba không hiểu thuật ngữ Mekin vừa sổ ra, ý là sao? Mekin giải thích, chỉ có tôi và những người mang huyết thống trực hệ trong gia tộc mới dùng được. Thấy Trác Mộc Cường ba trợn mắt, Mekin nghiêm túc nói, chúng tôi đã thử nhiều lần. Chỉ có máu của nam giới còn sống trong gia tộc mới có tác dụng. Anh ta dừng lại một chút, rồi tiếp, nói liên quan đến gen là vì dù là thành viên nam giới trực hệ, không phải ai cũng làm được. Cha tôi là một ví dụ, ông ấy không làm được, đến đời tôi thì được, vì vậy. Di truyền cách đời. Trác Mộc Cường ba biến sắc. Đúng, Mekin gật đầu, chúng tôi cũng nghĩ thế. Qua kết hợp với cá thể khác giới, một số gen di truyền có thể lặn hoặc trội, khiến trong gia tộc tôi cũng có người này người nọ không làm được. Trác Mộc Cường ba nén cảm giác lạnh sống lưng, di truyền, cổ độc, đông tây y kết hợp. Mekin gật đầu lia lịa, đúng, tôi cũng cho rằng đây là phương thức sử dụng cổ độc của người qua ba. Không ngờ trình độ sử dụng cổ độc của họ đã đến giai đoạn nghiên cứu gen di truyền. Anh ta vừa dứt lời, liền nghe tiếng xẹt xẹt, răng chìa khóa bật ra rồi rụt lại với tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt chìa khóa đã trở lại hình dạng ban đầu. Trác Mộc Cường ba liếc nhìn Mekin. Mekin nói, chúng tôi cho rằng trong máu nam giới có gen trội có một hoạt chất đặc biệt. Đối với sinh vật trong chìa khóa, hoạt chất này như thuốc kích thích, làm tăng sức mạnh của chúng để bật ra răng chìa khóa. Sau khi hoạt chất này tiêu hao hết, chúng sẽ tự động rút lại. Không lâu sau, nghe tách một tiếng, lỗ nhỏ hình thoi lại đóng lại, mọi thứ trở lại bình thường. Hả? Mekin quay sang mắt trắng, vui mừng, xem ra nguyên lý của lỗ khóa cũng giống chìa khóa, lợi dụng hoạt chất trong máu làm nguồn động lực. Trác Mộc Cường ba dục giả, đừng nói nữa, cho chìa khóa vào thử xem sao cánh cửa này là gì. Máu trên ngón tay Mekin đã khô, anh ta chọn ngón khác, được rồi. Răng rắn hút máu, mắt rắn mở ra lỗ nhỏ hình thoi, Mekin cắm thanh kiếm đồng vào. Trác Mộc Cường ba mới phát hiện, lỗ mở ở chuôi kiếm có thể uốn cong. Mekin hướng miệng bát lên trên, nhỏ một giọt máu, rồi lắng nghe. Sau một loạt tiếng tách tách, anh ta cho rằng được rồi, liền bắt đầu xoay chuôi chìa khóa. Dần dần, sắc mặt Mekin biến đổi, từ vui mừng sang nghiêm trọng, rồi nặng nề, cuối cùng nhăn mặt cười khổ, không đúng, không xoay được. Trác Mộc Cường ba nhắc nhở, cắm ngược không? Bốn mặt chìa khóa đều có thể hướng lên. Mekin khẳng định, không, anh xem. Anh ta chỉ thanh ngang trên chuôi kiếm, theo tổ tiên tôi truyền lại, hướng này là đúng. Trác Mộc Cường ba gật đầu, thanh ngang đã hạn chế hướng cắm. Anh ta nói, hay để tôi thử. Mekin đành gật đầu. Trác Mộc Cường ba cầm thanh kiếm, nghĩ mãi không hiểu sao nó lại là chìa khóa. Anh ta quan sát vị trí Mekin vặn chuôi kiếm, rồi nhìn thanh kiếm của mình, không thấy kẽ hở nào để vặn. Anh ta thử vặn nhưng vô hiệu. Mekin nói, không đúng, không phải vậy. Anh ta giật lấy kiếm của Trác Mộc Cường ba, có mấy chỗ này, cần thủ pháp khéo léo. Anh ta ấn ấn, xoay xoay đầu, mình và chân con tỳ hưu, rồi mở được. Giống chìa khóa của Mekin, chui kiếm mở ra, bên trong là ống kim loại, miệng ống loe ra như miệng bát, cũng có vết máu đã chuyển sang xanh lục. Nhìn vết máu, ánh mắt Mekin nhìn Trác Mộc Cường ba càng thêm nghi hoặc, ý là tổ tiên anh ta cũng biết dùng chìa khóa này, sao đến đời anh lại quên. Trác Mộc Cường ba lắc đầu. Mekin kéo chìa khóa của mình, chưa rút ra được. Anh ta đưa dao cho Trác Mộc Cường ba, để gã thử máu mình xem có làm chìa khóa bật ra không. Trác Mộc Cường ba hơi lo lắng, khi mũi dao rạch vào ngón tay, tay hơi run, một giọt máu nhễu xuống. Anh ta không tin vào mắt mình, chìa khóa trong tay cũng tách tách tách biến đổi, thân kiếm bật ra gai nhọn tua tủa, trên gai nhọn lại bật ra gai nhỏ hơn, trông như cây thông Noel. Mekin mỉm cười, tôi bảo rồi mà. Trác Mộc Cường ba lắc đầu. Cha có biết hay không? Ông biết nhưng không nói, hay là ông cũng không biết? Không, cha cũng không biết. Gia tộc đã để việc này chìm vào quên lãng từ bao giờ? Hậu nhân thánh sứ, không ngờ mình cũng là hậu nhân thánh sứ. Một lát sau, Mekin rút chìa khóa của mình, trong khi chờ chìa khóa của Trác Mộc Cường ba hoàn nguyên, mắt trắng đã đóng lại. Chìa khóa của Trác Mộc Cường ba cũng thu lại. Anh ta hít sâu, dùng máu mình mở mắt trắng, rồi cắm chìa khóa vào, nhỏ một giọt máu, rồi chậm rãi xoay. Một lần, hai lần, ánh mắt Mekin từ vui mừng sang ảm đạm. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, vẫn không xoay được. Không thể nào. Mekin cuống lên. Sao cả hai chiếc chìa khóa đều không mở được? Trác Mộc Cường ba bình tĩnh hơn, nếu tôi không lầm, chắc còn một chiếc chìa khóa nữa. Đừng quên, sứ giả đã mang ba tín vật, chia cho ba người. Nếu tôi và ông mỗi người một chiếc, thì phải có chiếc thứ ba. Mekin thất vọng, ý anh là chỉ có chìa khóa thứ ba mới mở được cánh cửa này. Mekin không cam tâm. Nghe thấy chìa khóa của Trác Mộc Cường ba thu lại, anh ta nói, thử lại lần nữa. Trác Mộc Cường ba thử lại, rồi Mekin cũng thử, nhưng rõ ràng chìa khóa của họ không mở được. Mekin rút chìa khóa, nhìn Trác Mộc Cường ba gần như tuyệt vọng, anh thử lại lần nữa xem sao. Trác Mộc Cường ba, có lẽ số mệnh đã định sẵn chúng ta không đến được nơi sâu nhất của Bạc Ba La thần miếu, ông hà tất phải cưỡng cầu. Vậy bây giờ tính sao? Chúng ta bị kẹt ở đây. Không thấy gì, không tìm được gì, chỉ chờ chết. Không. Tôi tuyệt đối không chấp nhận. Mekin giật lấy chìa khóa của Trác Mộc Cường ba, nhét vào lỗ khóa rồi nặng máu gã ra. Hai người nhìn giọt máu biến mất. Hai người không ôm nhiều hy vọng, nhưng lần này, giọt máu vừa nhễu xuống, sau loạt tiếng tách tách, đột nhiên có thêm âm thanh khác, như tiếng đàn đứt dây hay bảo kiếm rời vỏ, nhẹ mà rõ. Liền sau đó, vang lên tiếng vật nặng rơi xuống, tiếng bánh răng, trục quay, ma sát kèn kẹt hòa trộn vào nhau. Không cần chuyển động gì, mắt trắng tự xoay, lỗ khóa xoay cùng chìa khóa, con rắn trên cửa như sắp sống dậy, vài đường vân thụt vào, vài đường vân khác nổi lên. Đại điện bắt đầu thay đổi, bệ đá dưới kim thân chuyển dịch, tạo ra âm thanh hỗn tạp. Trong đại điện, chỉ hai người đàn ông trợn mắt há hốc miệng trước cửa đá là không phát ra âm thanh nào. Báu vật nhà Phật. Hai người đều nghĩ cùng một vấn đề, tại sao hai lần trước không được, mà lần này lại được. Rồi họ đều hiểu ra. Hai lần trước, họ dùng máu của một người để mở lỗ khóa và nhỏ vào chìa khóa. Lần này, dùng máu Mekin mở mắt trắng, rồi cắm chìa khóa của Trác Mộc Cường ba, nhỏ máu của Trác Mộc Cường ba. Có lẽ phải dùng máu của cả hai người mới có tác dụng. Trác Mộc Cường ba nghĩ xa hơn, mấu chốt không phải chìa khóa, mà là máu của hai người. Hai dòng máu thuần chủng của Thánh Sứ. Họ mới hiểu ý nghĩa một người có huyết thống thuần chủng trên cửa Bạc Ba La thần miếu. Thoáng sau, bố cục đại điện đã hoàn toàn biến đổi. Con rắn trên cửa cũng gồ lên vẫy, dưới bụng mọc chân có móng vuốt, không còn giống rắn nữa mà hơi giống rồng. Tuy nhiên, cửa vẫn đóng. Trác Mộc Cường ba khẽ lay, rút chìa khóa ra. Mekin chỉ tay vào cây cột mới xuất hiện giữa đại điện, đó là gì vậy? Hai người đến gần, thấy bốn mặt cột hình vuông mỗi cạnh 2 mét đều có bậc thang, trên đỉnh hình như khoét rỗng. Hai người quyết định leo lên. Cột đá được thả từ đỉnh vòng xuống. Mekin lên trước, thấy giữa cột là trụ kim loại đường kính nửa mét. Xung quanh trụ có thể đứng 5-6 người. Trác Mộc Cường ba cũng leo lên. Mekin cười, ha ha, thì ra cửa kia chỉ là vật che mắt, ai ngờ lối vào lại ở giữa đại điện. Nếu không rõ chân tướng, cứ cố cho nổ cửa kia, có khi chỉ là đá núi. Trác Mộc Cường ba vừa đứng vững, cột đá đã được trụ kim loại dẫn động, chậm rãi dâng lên. Thấy cột đá vẫn dâng cao, Trác Mộc Cường ba nghĩ, khi cột đá trở lại vị trí ban đầu, ai đến đây cũng chỉ nghĩ cách phá cửa kia hoặc đào xuống dưới. Ai lại nghĩ đến việc đào lên trên mấy chục mét. Dọc đường, có một quãng tối đen. Tuy ngắn nhưng Trác Mộc Cường ba vẫn thấy ngạt thở. Không gian chật hẹp không đủ dưỡng khí. Đúng lúc cảm giác hoảng loạn xuất hiện, họ đến tầng trên. Thứ đầu tiên đập vào mắt là ánh sáng. Ánh sáng này khác với bên dưới, không phải đỏ của dung nham và vàng cam của tượng giác vàng, mà là ánh sáng mạnh đến chói mắt. ánh sáng xuất hiện bất ngờ, mạnh mẽ, đến nỗi Trác Mục Cường Ba và Mạc Kinh phải giơ tay trắng mắt, quan sát xung quanh qua kẻ ngón tay. Qua kẻ ngón tay, mắt họ mở to. Trước mắt họ là những thứ đủ khiến người bình thường phát điên. Báu vật. Cột đá càng dâng cao, số lượng báu vật càng nhiều, vô số quầng sáng rực rỡ, tựa như cầu vồng tan vào dòng nước, muốn vươn mình thoát ra khỏi báu vật, chảy tràn khắp chốn. Không gian rộng mở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lượng oxy tăng lên. Trác Mộc Cường Ba hít vào một hơi, cả người nhẹ bẫng. Gã từng nghe truyền thuyết về châu quan bảo khí, nhưng chưa từng gặp báu vật nào như thế. Mỗi món báu vật ở đây đều tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Cảm tưởng như trên mỗi món vật đều phủ một lớp chân quẩn phát ra ánh sáng huỳnh quang, hoặc trên bề mặt kim loại mọc đầy sợi lông mao phát quang. Ánh sáng ban đầu hơi chói mắt, nhưng sau đó dịu dàng, chập chờn, khiến mắt người ta bị hút chặt. Mạc Kinh há miệng, hít thở không khí. Đứng trước kho báu mênh mông, anh ta không biết nên cười hay khóc, chỉ đờ người ra, mắt bị ánh sáng báu vật chiếm giữ, đầu óc trống rỗng. Đây mới thực sự là đại điện huy hoàng. Mặt sàn dường như được dát vàng, hoặc là gạch vàng dày nặng. Mỗi cột được bọc vàng, điêu khắc rồng phượng giữa mây lành, cả bốn bức tường và đỉnh vòm cũng được bao phủ trong sắc vàng kim. Trước mắt hai người là hàng Phật tháp bằng gạch xương, đậm đà sắc dân tộc Tạng. Mỗi tháp cao khoảng 1 mét, bệ tháp và đỉnh tháp bằng vàng, thân tháp có vành đai vàng, đỉnh tháp khảm bảo thạch, mỗi viên to như mắt rồng. Gạch xương trắng điểm xuyết trên ánh sáng vàng, trông như hàng vệ binh chỉnh tề. Thân tháp mở ra, tạo thành am thờ nhỏ, bên trong đặt tượng Phật vàng lớn nhỏ, tạo hình khác nhau. Đằng sau là đồ trang trí bằng vàng. Họ thấy tượng vàng thập đại niên thần, giường lớn kiểu cổ Trung Quốc bằng vàng, chất đầy ngọc ngà châu báu. Ngoài ra, còn tủ vàng trông như quan tài, điêu khắc hình thú họ chó. Xa hơn là tượng Phật lớn hơn. Đáng chú ý nhất là hai bức tượng cỡ đại, cao khoảng 4 mét ở giữa đại điện. Không giống tượng Phật, mà là nam nữ. Người nam trang nghiêm oai vệ, người nữ đoan trang từ ái, môi hơi nhếch lên như nụ cười Mona Lisa. Trác Mộc Cường Ba bị hai pho tượng vàng lớn nhất thu hút. Đây chắc là tượng vàng của Tạng Vương Tùng Tán Can Bố và công chúa Văn Thành. Hai bức tượng này xứng danh tượng vàng lớn nhất thế giới. Ánh mắt Mạc Kinh bị hút vào đống báu vật trên vật dụng giống giường. Anh ta không biết gọi nó là gì, chỉ biết nó chạm trổ kỹ thuật chạm rỗng, hình mây trôi và hoa lá, bảo thạch xung quanh đều không tầm thường. Những thứ trên giường mới thực sự khiến Mạc Kinh đắm say. Báu vật vô giá, mỗi món đều vô giá. Không biết bao lâu sau, tâm trí hai người mới bình tĩnh. Họ đặt chân lên sàn đại điện, men theo hàng Phật tháp tiến về phía trước. Mạc Kinh liên tục so sánh những thứ trước mắt với những thứ trong ký ức, những báu vật được phát hiện từ thuở nhân loại có lịch sử. Chế phẩm bằng vàng lớn nhất thế giới, phải đổi lại. Kim cương lam, không ngờ có viên lớn đến vậy. Kim cương lớn nhất thế giới, phải đổi lại. Hồng ngọc lớn nhất thế giới, phải đổi lại. Ngọc mắt mèo lớn nhất thế giới, cũng phải đổi lại. Phỉ thúy sao? Sao lại có phỉ thúy xanh mướt đẹp đến thế? Phỉ thúy đẹp nhất lớn nhất thế giới, phải đổi lại. Vương tọa, vương trượng, mũ miệng khảm nạm nhiều châu báu nhất thế giới, đều phải đổi lại. Sau mỗi bước chân, hơi thở Mạc Kinh càng gấp gáp. Anh ta không kiểm soát được cơ thể, toàn thân run lên. Dọc đường, anh ta gần như tuyệt vọng nhận ra, những món châu báu được cho là nhất trong lịch sử mà anh ta nhớ được, đều bị xóa ngôi. Bên trái có cây vàng, cao khoảng 1m7, 1m8, cành cây chỉ nhánh, buông xuống chuỗi bảo thạch long lanh như giọt lệ, không có gió cũng tự đung đưa. Không phải chuỗi bảo thạch đung đưa, mà là ánh sáng tỏa ra từ chúng. Dịch chuyển ánh mắt, thấy kim luân lớn, ở đầu mỗi tia hào quang đều gắn bảo thạch tròn trong nhờ nhờ giống ngọc trai. Nhìn kỹ hơn, những bảo thạch đó là ngọc thời gian trong truyền thuyết. Cứ cách một khoảng thời gian, một hạt châu sáng lên, kéo dài đến khi hạt châu tiếp theo sáng, lặp đi lặp lại, nghìn năm không sai lệch. Nhìn xa hơn, phía sau kim luân là khay mantra cao hơn 1m5, do những viên trân châu to ghép lại, 5 tầng, không biết bao nhiêu viên. Đặc biệt là mỗi viên đều to nhỏ bằng nhau, trắng ngần không tì vết. Phóng tầm mắt ra, trên tường vàng xa xa là tấm vách ngọc bích, cao hơn Mạc Kinh, trông như vầng trăng tròn màu xanh ngọc. Sắc xanh biên biết đặc biệt, lẽ nào là phỉ thúy? Miếng phỉ thúy đường kính hơn 2 mét, hoàn toàn không tì vết. Màu xanh như lá cỏ mới nhú, thấp thoáng có thể nhìn xuyên qua, thấy phù điêu trên tường vàng phía sau. Chất lượng không cần phải nói nữa. Thứ này còn thuộc về nhân gian sao? Miếng phỉ thúy lớn thế, có thể dùng làm bình phong, thậm chí làm tường ngăn. Lấy ngọc làm tường. Cuối cùng, Mạc Kinh ngã nhào lên tượng Phật vàng ngồi trên đài sen. Tượng này cả đài sen cao gần 2 mét, gần bằng người thật, một chân khoanh, một chân duỗi, bốn tay cầm pháp khí. Áo cà sa không chạm nổi, mà là áo Phật dệt bằng tơ vàng. Tơ vàng mảnh hơn sợi tóc, mềm mại trơn bóng. Áo cà sa lớn như vậy mà nhẹ như lông hồng, tổng trọng lượng không quá 100 gram, thực sự là tác phẩm thần kỳ. Bảo thạch khảm nạm trên pháp khí óng ánh rực rỡ, ánh sáng xuyên thấu, chiếc xạ qua pháp khí, Trác Mộc Cường ba nhìn rõ sự biến ảo của màu sắc và quỹ tích của chùm sáng. Bảo thạch trên pháp khí kết hợp với bảo thạch ở trán, ngực và bụng tượng Phật, tạo ra chùm sáng bảy màu, vạch ra trên không trung ký hiệu tựa như lục mang tinh. Mét Kim ngã bổ nhào, không nhúc nhích, chiếc hầu cuộn lên xuống, hít hà tham lam, như hít mùi tỏa ra từ báu vật khiến y thư thái, sảng khoái. Cuối cùng, Mét Kim hít đủ linh khí, trông y như tên nghiện vừa được thỏa mãn, người mềm nhũn, mặt ngửa vào lòng tượng, tay chân dang rộng thành chữ đại, sức lực bị rút kiệt, chỉ còn lồng ngực phập phồng. Mắt trợn trừng nhìn trần, thân thể như đắm chìm trong ảo giác, miệng lẩm bẩm, ha ha, ta phát hiện rồi, toàn bộ đều của ta, báu vật vô giá, ông nội, cháu tìm được rồi. Ha ha ha, khục khục. Không biết bao lâu sau, Mét Kinh nhớ ra Trác Mộc Cường ba, lý trí hồi phục phần nào. Anh ta khó nhọc ngẩng đầu, thấy Cường ba đang đứng cách đài sen 5 mét, lạnh lùng nhìn anh ta. Mét Kinh nằm xuống, cười, anh thấy chưa, Cường ba, tất cả đều là của tôi. Không. Trác Mộc Cường ba hờ hững, những thứ này không thuộc về ông. Cái gì? Mét Kinh giật mình, nhảy dựng lên như báo hung hãn, trừng mắt, ngươi, nói cái gì? Sát khí. Trác Mộc Cường ba cảm nhận được sát khí từ Mét Kinh, anh ta như giả thú bảo vệ lãnh địa, mắt trừng kẻ ngoại lai xâm nhập. Trác Mộc Cường ba thấy khó hiểu, cùng một người, sao chỉ trong nháy mắt thay đổi nhiều đến vậy? Châu báu này có thể thay đổi linh hồn người hay sao? Hay đây là bộ mặt thật của Mét Kinh? Nếu là trước khi vào thần miếu, Trác Mộc Cường ba hẳn còn e dè, nhưng lúc này gã thấy rõ, tinh thần Mét Kinh đang rất yếu ớt. Trước câu hỏi Mét Kinh, gã vẫn chậm rãi trả lời, tôi nói, những thứ này không thuộc về ông. Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, Mét Kinh đã nhào tới, mắt trần trụi như giả thú săn mồi. Trác Mộc Cường ba không nhân nhượng, xông thẳng tới. Trước những cú đấm của Cường ba, lý trí Mét Kinh dần hồi phục. Anh ta đau đớn nhận ra, Trác Mộc Cường ba đã mạnh hơn nhiều so với lúc vào Bạc Ba La thần miếu. Mét Kinh vùng vẫy, anh ta không cam tâm. Anh ta không hiểu, suốt mấy tháng trong thần miếu, ăn cùng một thứ, làm cùng việc, sao đối phương mỗi ngày một mạnh lên. Bản thân anh ta không thể duy trì cục diện cân bằng với gã nữa rồi. Đương nhiên, Mét Kinh cũng hiểu, anh ta đã gắn hết sức trong trận chiến với Kha Phu, thương thế chưa hồi phục, thêm nữa, tinh thần không tốt nhất. Nhưng dù vậy, anh ta không thể kém cỏi đến mức này. Mỗi chiêu thức của Trác Mộc Cường ba đều chèn ép anh ta, khiến anh ta không thở nổi. Trác Mộc Cường ba cũng không hiểu rõ, gã chỉ cảm thấy giữa hai chân mình có vật thể hình bánh xe đang chuyển động, thân thể mình mỗi ngày đều biến hóa. Gã không biết dùng từ gì để hình dung, chỉ khi quan sát, tiếp xúc, cảm tri môi trường, gã mới thấy những điểm khác biệt nhỏ. Mét Kinh dính thêm vài đòn nặng, bắt đầu không giữ được trọng tâm. Anh ta vẫn còn vũ khí, nhưng bản năng nguyên thủy ghìm anh ta lại, không cho anh ta dùng, một tiếng nói cứ lặp đi lặp lại, đừng rút súng là ngươi sẽ chết chắc. Cuối cùng, khi Mét Kinh bị đánh ngã vào tượng Phật, loạn choạng mấy bước, anh ta mới tỉnh hẳn, cuống quýt, đừng đánh nữa, Cường ba. Cường ba thiếu gia, tôi là Mét Kinh đây. Hả? Ông tỉnh lại rồi hả? Trác Mộc Cường ba bước tới, tước vũ khí Mét Kinh. Mét Kinh không phản kháng, gật đầu lia lịa, tôi tỉnh lại rồi. Vừa nãy, không hiểu sao, giống như bị ma ám vậy. Ừm, chết tiệt, thậm chí tôi không biết mình đã làm gì nữa. Nghe Mét Kinh, Trác Mộc Cường ba chỉ cười nhạt. Đừng tin bất cứ lời nào của hắn, gã nhớ lời Nhạc Dương. Mét Kinh tiến lại gần, y đã hiểu tình thế, miễn y không ra tay, Trác Mộc Cường ba cũng sẽ không tấn công. Y ngập ngừng rồi nói, nhìn xem, Cường ba thiếu gia, đây mới là kho báu thực sự. Mỗi món đồ ở đây, mang ra ngoài đều sẽ làm chấn động thế giới. Chúng ta phát hiện ra, chúng là của chúng ta. Chúng ta. Trác Mộc Cường ba liếc Mét Kinh. Đúng vậy. Mắt Mét Kinh đầy kích động. Chúng ta, mỗi người một nửa. Y nhìn Trác Mộc Cường ba, rồi sắc mặt đột biến, chẳng lẽ, anh muốn, độc chiếm. Mấy chữ cuối cùng nói rất khó nhọc. Vũ khí đã bị đoạt mất, mặt y tái mét. Anh không thể mang hết đi được. Chỉ cần tiện tay vơ một nắm, đủ khiến chúng ta trở thành người giàu nhất thế giới, anh không muốn độc chiếm tất cả chứ? Không. Mét Kinh thở phào. Nhưng Trác Mộc Cường ba tiếp lời, những thứ này không thuộc về chúng ta, chúng thuộc về nhà nước. Nhà nước. Giọng Mét Kinh lạc đi, y nhìn Trác Mộc Cường ba như một kẻ ngốc, rồi vặn hỏi, ở nhà nước nào? Trung Quốc. Ấn Độ. Nepal. Bhutan. Chúng ta còn không biết đang ở đâu, thì giao cho chính phủ nước nào? Trác Mộc Cường ba không trả lời, gã đang suy nghĩ, vì vừa nãy ông nói không biết mình đang ở đâu. Nhưng hẳn ông biết mình vào từ đâu chứ? Mét Kinh đáp, cho chúng tôi từ nước N, qua biên giới, vào khu vực không người, xuyên hành lang gió Tây. Suốt dọc đường, không có cột mốc Trung Quốc, cũng không thấy biên phòng nước nào. Toàn bộ hành trình đều là khu vực không người, đi trong sương mù 15 ngày. Nên tôi không rõ đây là địa phận nước nào. Những thứ này, thực tế là vô chủ, theo công ước quốc tế, thuộc về người phát hiện. Trác Mộc Cường ba ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, không được, đây không phải tài sản cá nhân, mà là của toàn nhân loại. Tổ tiên người Tạng vì không muốn báu vật bị hủy hoại trong chiến tranh, đã mang đến đây, bảo tồn đến hôm nay. Chúng phải thuộc về đất nước, phải trả lại cho toàn nhân loại. Trả cho toàn nhân loại. Mét Kinh cười khẩy, vậy ai quản lý? Ai phân phối? Ai có quyền đó? Tổ tiên người Tạng. Tôi hỏi anh, đây là cái gì, đây là cái gì? Mét Kinh giơ chìa khóa tổ truyền lên, chất vấn, tại sao Bạc Ba La thần miếu lại bí mật như vậy? Tại sao hơn nghìn năm không ai tìm ra? Tại sao không phải ai cũng vào được, ai cũng mang đi được? Tại sao chìa khóa lại ở trong tay tôi? Tại sao chỉ máu của tôi mới kích hoạt được nó? Tổ tiên người Tạng. Đây là tài sản tổ tiên của tôi, của anh để lại cho chúng ta. Của gia tộc chúng ta. Không đợi Trác Mộc Cường ba phản bác, Mét Kinh vội nói thêm, anh nghĩ sao kệ anh, nhưng phần của tôi phải giữ. Nhìn xem, chỉ riêng vàng thôi, nếu anh thích, có thể tăng gấp đôi, gấp ba trữ lượng vàng của Trung Quốc. Nhưng đừng quên, gia tộc tôi cũng khổ sở tìm kiếm cả nghìn năm. Tôi phải nhận được phần của mình, trừ khi anh giết tôi. Anh muốn giết tôi sao? Giết một kẻ tay không, đã nhiều lần cứu mạng anh. Đến đi, tôi không phản kháng được, tôi yếu, anh giết đi. Nói xong, Mét Kinh dở giọng thách thức. Trác Mộc Cường ba nhìn bộ dạng của Mét Kinh, cũng thấy không thể nhẫn nhịn được nữa, chắc chắn cả đời y chưa từng có vẻ mặt này. Báu vật đã làm chỉ số thông minh của y giảm xuống ngang đứa trẻ. Trác Mộc Cường ba bật cười, rồi nói, xin lỗi, tôi nghĩ ông và gia tộc ông đã hiểu lầm. Tôi không rõ gia tộc ông nhận được truyền thừa như thế nào. Tuy tiền bối trong gia tộc tôi không nhớ gì về chuyện này, nhưng tôi nghĩ, chúng ta có chìa khóa không có nghĩa chúng ta là chủ sở hữu, mà chỉ là người canh giữ. Đây không phải thứ một hai vương triều hay gia tộc có thể sở hữu, ông hiểu không? Ông hiểu đạo lý này, phải không? Mét Kinh nhảy dựng như mèo bị giẫm đuôi, anh cũng biết đây không phải thứ một hai vương triều có thể sở hữu, hãy nhìn xem. Y chỉ về một tác phẩm điêu khắc bằng ngà voi. Ngà voi trắng như ngọc, mỗi chiếc dài hơn 2 mét, kép lại thành một vương đô mang phong cách Ấn Độ cổ đại. Có cả hồ nước, sông ngòi, đã khô cạn. Người xưa dùng ngà voi mô phỏng lại kinh đô của một vương triều Ấn Độ cổ đại. Trong các nhà cửa, xe cộ, có vô số người vàng nhỏ bằng ngón tay cái. Cửa sổ, cửa ra vào đóng mở được, xe ngựa di chuyển được, sách vàng trên bàn của người vàng nhỏ cũng khắc đầy chữ. Hãy nhìn những thứ này xem. Mét Kinh lại chỉ sang một cung điện vàng cao hơn mét, chia làm hai tầng. Tầng dưới có hai vật như bàn đạp bằng vàng. Tầng trên có cửa mở ra bốn phía. Thứ này Trác Mộc Cường ba từng đọc trong thư tịch cổ, do xảo tượng Mã Thị Phong thời Đường chế tác. Khi có người đặt chân lên bàn đạp, tầng dưới sẽ có người tí hon ra xoa bóp gan bàn chân và mu bàn chân. Cùng lúc đó, bốn cửa tầng hai mở ra. Cửa thứ nhất, người tí hon mang gương, lược, trâm cài tóc ra giúp người chỉnh trang. Cửa thứ hai, người tí hon mang bầu rượu, tự rót đầy ly. Cửa thứ ba, người tí hon ca múa. Cửa thứ tư, thần quan báo giờ, tối có người tí hon cầm đèn. Đây là món đồ tự động hóa phức tạp nhất của Trung Quốc cổ đại, về sau được Đường Huyền Tông tặng cho Thổ Phồn, rồi biến mất trong giai đoạn Lãng Đạt diệt Phật. Mét Kinh vung hai tay, lớn tiếng, ở đây là gì? Là tích lũy tài sản gần 300 năm của hai vương triều mạnh nhất, không chỉ tự sản xuất, mà còn cướp từ các nước xung quanh, và đồ tiến cống từ những quốc gia khác. Tất cả ở đây, phần của Đông Thổ Đại Đường chỉ chiếm 1/5, của Thổ Phồn cũng không nhiều hơn, 18 nước Tây Vực cộng với Ấn Độ, đại khái 1/5, còn có tài sản của các nước Nam Dương, hay xa hơn, đến tận Tây U anh đại diện cho ai, anh giao cho ai? Anh chỉ đại diện cho bản thân, anh không thể áp đặt ý chí của mình cho tôi được. Nếu những báu vật này thuộc về toàn nhân loại, vậy đưa đến đâu? Liên Hợp Quốc cả. Thật nực cười. Nếu tổ tiên tôi đã bảo vệ báu vật, vậy thì tôi sẽ tiếp tục theo cách của mình. Bán đi một số, dùng để duy trì bảo vệ và khai thác kho tàng, như vậy mới hợp quy luật kinh tế. Trác Mộc Cường ba không nhịn được cười, những điều Mét Kinh nói, đúng là logic của một tên cường đạo. Gã cười khẩy, thì ông cho rằng, chúng ta có thể sống sót rời khỏi đây sao? Mét Kinh ngẩn người, từ khi vào kho báu, đầu óc y trống rỗng, sau đó nhớ ra sự tồn tại của mình và sứ mệnh gia tộc, rồi mới nhớ ra có Trác Mộc Cường ba, không đánh lại được nên mới tranh luận. Nếu hai người không thể sống sót, thì chuyện vừa rồi thật hoang đường. Mà kể cả có thể rời đi, y có thể mang theo được bao nhiêu báu vật. Đây cũng là điều Trác Mộc Cường ba thấy nực cười. Gã nhớ một câu chuyện, ba thanh niên lang thang bàn xem nếu một người nhặt được 1 triệu thì chia thế nào. Hai người muốn chia đều, người nhặt được nhất quyết không chịu, rồi họ cãi nhau, ẩu đả. Khi cảnh sát đến, hai người kia nói, thì hắn nhặt được 1 triệu, không chịu chia cho chúng tôi. Cảnh sát đòi tiền, người thứ ba lẩm bẩm, cho chúng tôi chỉ giả sử thôi, đã nhặt được đâu. Tình cảnh của hai người bây giờ giống ba thanh niên đó. Họ cùng lắm chỉ có thể tuyên bố đã đến đích, đã trông thấy báu vật trong truyền thuyết, kho báu có thể thay đổi diện mạo một vài quốc gia lớn. Nhưng liệu họ mang đi được bao nhiêu tượng Phật vàng nặng mấy tấn? Rồi ở chốn cạm bẫy trùng trùng, họ có thể sống sót trở ra không? nếu không thể rời đi, bàn chuyện đó còn có ý nghĩa gì? Nếu thoát được ra ngoài, Trác Mục Cường Ba sẽ báo cáo, còn chuyện các quốc gia tranh giành hay hợp tác khai thác là việc của họ, không phải chuyện bọn họ thảo luận. Lúc này, Trác Mục Cường Ba mới khuyên nhủ, thì ông hiểu chưa? Chúng ta đang tranh luận những thứ vô nghĩa. Mét Kinh bị đả kích, mặt tái mét, lẩm bẩm, ê không, không phải vậy, không phải vậy. Những trải nghiệm trong Bạc Ba La thần miếu hiện lên trong đầu, những cạm bẫy, sinh vật quái dị, và con đường lui đã bị cắt đứt, không thể trở về Cửu Cung Biến. Muốn sống rời khỏi Bạc Ba La thần miếu là điều không thể. Lẽ nào tôi phát hiện ra kho báu chỉ để chết ở đây? Không. Không. Y gào lên, ơ nhất định có lối thoát, vẫn còn lối thoát khác. Vừa gào thét, y vừa chạy giữa vàng bạc châu báu. Trác Mục Cường Ba lo lắng, vội chạy theo, nơi này, ông chạy đâu đấy? Gã có cảm giác hình như mình đã bỏ sót điều gì đó, nhưng Mét Kinh khiến gã rối bời, châu báu lấp lánh làm gã hoa mắt, không thể tập trung suy nghĩ. Sau khi hai người đi, ở một góc khuất, bên trong một bức tường vàng, cách mặt đất chừng 5-6 mét có một lỗ nhỏ, mắt thường khó nhận ra. Trong lỗ nhỏ, có một đầu dò đang chậm rãi rụt lại. Phía bên kia bức tường là một đường hầm nhân tạo được khoét bằng chất nổ, cao khoảng 1 mét, bên trong có hai hàng lính đánh thuê nửa ngồi nửa quỳ. Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La, Mẫn Mẫn bị trói, miệng nhét đầy thứ gì đó, khiến ba người không thể phát ra âm thanh. Bọn họ đã đến đây trước cả Trác Mục Cường Ba và Mét Kinh, chỉ là người trẻ tuổi không cho phép họ vào đại điện bày kim thân đại sư, mà bắt leo vách đá lên trên, khoét đường hầm. Không ai biết ý đồ của y, người trẻ tuổi thu đầu dò hình mắt rắn, khẽ nói, để chúng giữ được lý tính hơn tao dự đoán, người không bị châu báu làm cho dao động trên đời này thực sự rất ít, chạy đi, chạy đi, chạy nhanh thêm chút nữa, tao đang đợi chúng mày đây. Hai người một trước một sau, chạy hùng hục giữa những tia sáng đủ màu, đập vào mắt là từng đống ngọc ngà châu báu. Bên này là kim cương chữ, nhân hình chữ, tháp chữ, bảo chữ, yết ma chữ, kim cương quyết, kim cương bàn, kim liên hoa, kim pháp luân, dù vàng, trướng vàng, bình vàng, chén vàng, roi vàng, áo trân châu, niệm châu mắt mèo, ngọc như ý, cây như ý, sa châu, chuột vàng phun báu, bát cáp ba la đậm phong cách dân tộc Tạng. Bên kia là dây lưng khảm bảo ngọc, dây đeo kiếm, vòng cổ, vòng tay, vòng cánh tay, xuyến tay, nhẫn, hoa tai, vòng tay hình rắn hổ mang thần, vòng chân, linga, tượng thần Brahma, Shiva, Vishnu bằng vàng theo phong cách Ấn Độ cổ. Giữa những đống châu báu này là các pho tượng Phật đúc bằng vàng rồng. Ở đây có bao nhiêu pho tượng Phật vàng như vậy, lớn có, nhỏ có. Cả sàn nhà, bức tường, cột trụ nơi đây như một mỏ vàng khổng lồ. Trong đại điện này chứa bao nhiêu vàng? 10.000 tấn. 100.000 tấn. Hay nhiều hơn nữa. Mét Kinh nói có thể tăng gấp đôi trữ lượng vàng của Trung Quốc, không hề nói quá. Nếu vận chuyển được số vàng này ra, giá vàng trên thế giới ít nhất phải giảm đi một nửa. Đặc biệt khi chạy đến gần những pho tượng lớn cao 4-5 mét, Trác Mục Cường Ba cũng chóng mặt. Không ngờ có người dùng vàng rồng đúc tượng lớn như vậy. Gã vốn tưởng rằng, vàng mà cổ nhân nói, kỳ thực chính là đồng vàng, nhưng lúc này nhìn màu sắc, chất liệu, đây rõ ràng là vàng rồng 100%. Trác Mục Cường Ba thấy, trên bề mặt bức tượng có dấu vết nung chảy. Rõ ràng người xưa không thể vận chuyển pho tượng lớn như vậy đến đây, họ phải cắt nhỏ, rồi nung chảy ghép lại. Không lâu sau, họ chạy từ đầu này đến đầu kia đại điện, Mét Kinh ở phía trước gào lên, ê này! Ở đây có cửa! Mau lên! Có cửa! Cường Ba! Chạy đến gần, Mét Kinh thất vọng, đây không phải cửa, mà là bức tường trắng, trên bức tường vàng kim có chữ, những hàng chữ dọc. Rất giống chữ ở cửa lớn Bạc Ba La thần miếu. Nhưng bây giờ Mét Kinh không có hứng thú với cổ văn này. Chạy một mạch từ nãy giờ, y đã thở không ra hơi, tay chống vào đầu gối, thở dốc, thế tại sao không phải là cửa chứ? Trác Mục Cường Ba cũng dừng lại nghĩ bên dưới mấy hàng chữ lớn. Một lúc sau, gã nói, để tôi nghĩ, đây là một cánh cửa. Cái gì? Mét Kinh phấn chấn, hỏi, ở bên trên viết gì? Trác Mục Cường Ba dịch, để nơi tập trung của cải chân chính, phải dùng trí tuệ mới mở ra được. Cánh cửa dẫn đến tự do. Mét Kinh nhào đến bức tường, lần mò khắp một lượt, kìa cửa ở đâu? Cửa ở đâu? Hai mắt y sáng bừng, mặt lộ vẻ hân hoan, thì không sai, đúng là cửa rồi, tôi thấy khe cửa rồi. Giữa bức tường và sàn nhà có khe hở, Mét Kinh lần theo khe hẹp ấy, thấy đường nét một cánh cửa trên bức tường vàng kim. Khe hở được giấu kỹ, Mét Kinh nhíu mày, chỉ có cửa thuộc vào mới không lộ dấu vết thế này. Y và Trác Mục Cường Ba không thấy quá trình cửa lớn Bạc Ba La thần miếu mở ra, nên không biết người xưa làm ra loại cửa dày đến cỡ nào, nhưng y biết, loại cửa này rất khó phá. Y lại lần mò trên mặt tường, e làm sao mở ra? Phải có cơ quan để mở mới đúng. Trác Mục Cường Ba vẫn đang đọc, nghe cái vỏ kiên cố nhất. Bảo vệ tất thảy mọi thứ ở đây. Gã gõ lên cửa, rồi gõ cạnh đó. Trác Mục Cường Ba lùi lại, ngẩng lên đọc hàng cuối cùng, e máu của bản ba, là chìa khóa duy nhất để mở cửa. Phía sau có thêm một câu, e các ngươi, thật sự đã quyết định rồi chứ? Phá hoại hay là gìn giữ? Thế là ý gì nhỉ? Trác Mộc Cường ba trầm ngâm, hình như gã dịch vẫn chưa chuẩn, nếu có giáo sư Phương Tân ở đây, hoặc máy tính không hỏng thì tốt rồi. Đang suy nghĩ, gã nghe Mekin reo lên, "Gã tìm thấy rồi, ở chỗ này." Trác Mộc Cường ba bước tới, thấy Mekin đang đứng cách cửa hơn chục mét, nhìn vào một cái bồn kim loại, cao ngang lưng người, giống như một cái đỉnh thời xưa. Thấy Trác Mộc Cường ba đến, Mekin nói, "Để tôi biết mà, cơ quan mở cửa ở ngay đây, bọn họ phải chôn dây ngầm, phải dùng huyết trì, xa quá sẽ hao tổn lớn. Anh xem, đây là huyết trì, đây là hố rửa máu, đây là hố rửa máu, đây là rãnh chia, đây là bồn hoạt hóa, đây là lỗ khóa." Trác Mộc Cường ba quan sát kỹ hơn, cái đỉnh này giống như một cái chậu lớn mỏng dẹt đặt trên giá đỡ ba chân, đáy chậu chia làm ba khu vực, có đường vân xoắn phức tạp, hoặc là ống dẫn, thông qua lỗ nhỏ ở rì chậu xuống chân đỡ. Thứ này gắn liền với sàn đại điện, may mà Mekin tinh mắt, chứ không dễ tưởng nó là báu vật. Thân chậu có chạm ba loại thú được trừ tượng hóa. Trác Mộc Cường ba nhận ra một trong ba loại thú đó rất giống con thú lành trên thanh kiếm đồng của gã, Tỳ Hư. Mekin không chờ được nữa, bèn cắm chìa khóa vào khu vực có totem kỳ lân, nhỏ máu vào, rồi đo thử kích cỡ hố trữ máu, lẩm bẩm, "Kể chắc cần khoảng 10ml máu." Y nghiến răng, rạch nhẹ tay, máu liền đổ vào huyết trì. Không ai biết chìa khóa của y và máu trong huyết trì đã phản ứng thế nào, chỉ thấy máu trong chậu chảy theo đường ống, rồi tách làm hai, hay hai hợp là một, cuối cùng biến mất ở chỗ mở dưới chân đỡ, trong bồn vàng không còn dấu vết máu tươi. Một lúc sau, cả đại điện rung chuyển, mặt đất như có vật lớn bị kéo đi, tiếng bánh răng khổng lồ vang lên. Bánh răng chỉ ơ cách e được mấy tiếng, rồi như bị kẹt lại, phát ra tiếng ê két e liên hồi. "Máu của một mình tôi không đủ." Mekin lập tức có phản ứng, nói với Trác Mộc Cường ba, "Giờ cần cả máu của anh nữa." Trác Mộc Cường ba lắc đầu, "Ý vô dụng thôi, anh không thấy à? Tuy là một bồn chứa, nhưng đây là tổ hợp của ba huyết trì, cần có ba chìa khóa. Chỉ có hai người, không mở được cánh cửa này đâu." Gã nhìn hàng chữ trên cửa ghê, các người, thật sự đã quyết định rồi chứ? Phá hoại, hay là gìn giữ? Gã cảm giác câu này như một sự cảnh báo, hoặc nhắc nhở, để người có năng lực mở cửa phải suy nghĩ kỹ, đừng đưa ra quyết định mù quáng. Mekin nói, "Ê, anh không thử sao biết? Cánh cửa đầu tiên, chẳng phải cũng dùng máu của hai ta mới mở ra được đó sao? Có lẽ, có hai trong ba là đã đủ, xin anh, thử một lần xem." Ánh mắt y nhìn chằm chằm vào hàng chữ thứ nhất và thứ hai. Cánh cửa dẫn đến tự do, rất có thể đây là lối ra duy nhất, anh không nghĩ đến chuyện ra khỏi đây sao? Thực ra, Mekin muốn nói, "Ê, anh không nghĩ đến việc mang những thứ ở đây ra ngoài hay sao?" Ê, nhưng y kịp thời dìm lại, không muốn nhắc đến chủ đề nhạy cảm này trước mặt Trác Mộc Cường ba. Cánh cửa dẫn đến tự do, cụm từ này do Trác Mộc Cường ba dịch, gã cũng biết mình dịch không chuẩn, nhưng sâu trong tiềm thức, gã vẫn hy vọng ý của cụm từ đó đúng là như vậy. Nhìn huyết trì, Trác Mộc Cường ba cũng hơi động tâm, gã không phải chiến sĩ vệ đạo một lòng kiên thành, đồng thời cũng hy vọng có thể mang những báu vật này ra ngoài. Tuy mục đích của gã khác với Mekin, gã không muốn chiếm làm của riêng, nhưng để kết tinh trí tuệ nhân loại phải vùi chôn trong lòng núi thì thật đáng tiếc. "Được rồi, để tôi thử xem." Trác Mộc Cường ba cũng cắm chìa khóa, cắt tay nhỏ máu, hố trữ máu trong huyết trì dần đầy lên. Nhìn từng giọt máu nhỏ xuống, trong đầu Trác Mộc Cường ba xuất hiện câu hỏi, "Ê, đã quyết định chưa? Các người đã quyết định chưa? Các người đã quyết định chưa?" Có gì đó không ổn, nhất định có gì đó không ổn, nhưng theo lý mà nói, thì chẳng có gì không ổn cả. Ở đây chỉ có gã và Mekin, người khác không thể mở cửa kia được, phải chăng gã vẫn chưa yên tâm về Mekin? Tại sao cảm giác bất an trong lòng mỗi lúc một mạnh hơn vậy? Cuối cùng, Trác Mộc Cường ba cũng đè được cảm giác thấp thỏm đó xuống. Gã nghĩ lại, rồi nhận ra, cảm giác bất an này không phải vì nghi ngờ hoàn cảnh, mà dường như xuất phát từ bản năng, như khi thỏ thấy chim ưng, chuột gặp rắn. Nỗi bất an ấy đã khắc sâu trong gen di truyền. Trác Mộc Cường ba nhìn Mekin, sắc mặt y cũng rất căng thẳng, gã liền hỏi, "Ê, có phải anh cũng cảm thấy gì đó không ổn? Lo lắng nhiều hơn là hưng phấn." "Không có gì." Mekin vội phủ nhận, "Để tôi muốn ra ngoài đến sắp phát điên rồi, có gì không ổn đâu." Nói xong, y dùng tay nắm chặt lấy tay kia, cố che giấu run rẩy. Trác Mộc Cường ba gần như khẳng định, cảm giác bất an của Mekin còn mạnh hơn gã. Gã lập tức ngừng nhỏ máu, băng ngón tay lại. Nhưng máu trong huyết trì đã bắt đầu phản ứng với chìa khóa, chảy qua các ống dẫn với tốc độ kinh người, một phần biến mất ở lỗ mở chỗ chân đế. Hai người mang tâm trạng thấp thỏm, kính sợ nhìn cánh cửa vàng kim. Không ai biết đằng sau cánh cửa đó là gì, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Giống hệt quá trình sau khi Mekin nhỏ máu, đại điện chấn động, như có vật thể khổng lồ bị hút đi, sau đó bánh răng khổng lồ chuyển động, lần này lâu hơn, nhưng cuối cùng vẫn bị kẹt lại. Cánh cửa lớn như có dấu hiệu được nâng lên, nhưng mỗi lần chỉ nhích lên được chưa đầy 1cm lại rơi xuống. Không hiểu tại sao, nhìn thấy cánh cửa không mở ra được, Trác Mộc Cường ba lại cảm thấy nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong tim rơi xuống, căng thẳng, lo âu cũng biến mất. Vẫn không được, cần thêm chìa khóa thứ ba nữa. Trác Mộc Cường ba nói như vừa trút được gánh nặng. Chìa khóa thứ ba? Sao có thể? Hơn 1000 năm rồi, thánh sứ năm đó chết ở xó xỉnh nào? Hai người chúng ta gặp nhau, đã là kỳ tích trong kỳ tích rồi. Tôi không dám mơ có kỳ tích lớn hơn nữa đâu. Mekin hằng học nhìn chằm chằm vào huyết trì, cơ hồ muốn phá tan vật kim loại này ra. Câu nói của Mekin chợt gợi lên trong đầu Trác Mục Cường Ba một ý nghĩ, tại sao hai người đều là hậu nhân của thánh sứ, đều có chìa khóa, vừa khéo lại có thể mở được cánh cửa đầu tiên, chẳng phải quá trùng hợp hay sao? Không, không thể dùng ý trùng hợp để giải thích. Vô số suy nghĩ dội lên trong tâm trí gã. Thoạt đầu, giáo sư Phương Tân nói gã có thể tham gia đoàn khảo sát của nhà nước, vì nơi gã muốn đến, vừa khéo cũng là nơi đoàn khảo sát muốn đến, sau đó, ở thành Bang Maya, trong cả một khu vực rộng lớn, bọn gã lại tìm được đúng Bạch Thành, càng trùng hợp hơn nữa là bọn gã lại có trong tay chìa khóa cuối cùng của địa cung Ares, rồi qua Mekin gã biết, Soa phát hiện bản đồ trong địa cung, Soa cũng nói, y tìm thấy bản đồ đó bên trong cánh cửa cuối cùng của địa cung, lần theo dấu vết bản đồ. Bọn họ lại bất ngờ phát hiện bản đồ khác ở đảo Huyền Không Tự, đó là lúc gã lần đầu biết được thân phận thánh sứ của mình, gã còn tưởng ông trời đang trêu cợt mình, rồi khi gặp khó khăn trên núi tuyết, không tìm được đường đi, Vương Hữu lại mang theo Hương Ba La Mật Quang bảo giám anh ta tìm được trong địa cung Maya xuất hiện. Trùng hợp, trùng hợp, trùng hợp, toàn bộ đều là trùng hợp sao? Trác Mục Cường Ba bắt đầu nghi ngờ, sao mình lại có những trải nghiệm như nhân vật trong tiểu thuyết truyền kỳ? Tất cả đều giống như một vở kịch, mọi người cầm kịch bản diễn theo. Vấn đề là, ai đang đạo diễn? Trong vở kịch này, gã đóng vai gì? Còn Mekin, y được phân cho vai gì? Nghĩ đến đây, Trác Mục Cường Ba lại nhớ đến những gì xảy ra trong thần miếu, Mekin bị Mark và Kha Phu bắt tay bán đứng. Hai kẻ này nghe lời ngay. Tại sao Mark đột nhiên mất mạng? Rốt cuộc đối phương muốn làm gì? Trác Mục Cường Ba đột nhiên thốt lên, thì không ổn. Không thể mở cánh cửa đó ra được. Gã muốn phá hủy huyết trì bằng kim loại, nhưng vật này lại quá kiên cố. Trác Mục Cường Ba kéo ba lô, định lấy ra mọi thứ có thể nổ được. Đúng lúc này, chợt nghe y hoành ê một tiếng lớn, bức tường vàng kim sau lưng vỡ một lỗ toang hoác. Mười mấy tên lính đánh thuê tay cầm súng lần lượt bước ra, mấy người cuối cùng là Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn đang bị khống chế. Mekin còn đang kinh ngạc trước hành vi khác thường của Trác Mục Cường Ba, chợt tiếng nổ lớn vang lên khiến y giật mình. Trác Mục Cường Ba vừa nghe tiếng nổ, đã gắng sức rút chìa khóa ra. Không ngờ, chìa khóa cắm vào huyết trì lại bị ghim chặt, Trác Mục Cường Ba làm biến dạng cả chua chìa khóa mà vẫn không rút ra được. Bọn lính đánh thuê vừa vào đại điện lập tức khống chế Trác Mục Cường Ba và Mekin. Trác Mục Cường Ba định phản kháng, nhưng khi thấy Pháp Sư Á La, Lữ Cánh Nam, cả liền bỏ cuộc. Mekin không có vũ khí, nên cũng không phản kháng, đồng thời cũng muốn xem kẻ đứng sau lưng Mark và Kha Phu là ai. Quả nhiên, một người thân hình không nổi bật bước ra khỏi đám lính đánh thuê, y dường như đang mỉm cười, nói, kể Mekin, Cường Ba thiếu gia, chúng ta lại gặp nhau rồi. Y nói bằng tiếng Trung chuẩn mực. Mekin nhíu mày, giọng nói này sao quen vậy? Ngón tay út của y khẽ giật một cái, thế là phản ứng gì? Trác Mục Cường Ba chăm chú quan sát dáng điệu và đặc trưng hình thể của người này, cuối cùng nhìn vào gương mặt y, nhưng dưới lớp ngụy trang, không nhìn rõ được. Ánh mắt gã chậm rãi lướt qua Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn, trong lòng dường như đã đưa ra phán đoán. Thomas không để mọi người chờ lâu, y nhận chiếc khăn bông thấm cồn từ tay lính đánh thuê bên cạnh, nhẹ nhàng lau mặt. Một gương mặt trẻ tuổi góc cạnh hiện ra. Đến lúc này, y cuối cùng cũng có thể lộ diện thật. Mekin run rẩy, sợ hãi nhìn người trẻ tuổi, người quyết sách. Trác Mục Cường Ba lạnh lùng nói, "Kẻ quả nhiên là anh, Đường Thọ." Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La nhìn nhau, đúng như họ đoán, làm gì có Thomas nào, phải là Đường mới đúng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mekin vô cùng sốc, nhìn Trác Mục Cường Ba, không ngờ đội trưởng của họ, người quyết sách, lại là Đường Thọ, anh trai Đường Mẫn, tên điên mà y ra lệnh bắt cóc. Đường Thọ cười, có vẻ ngượng ngùng. Y nhìn bọn lính đánh thuê đang đỏ mắt, hết nhiên bên này lại ngó bên kia, tay cầm súng rung lên, như sắp nhả đạn. Đường Thọ điềm tĩnh nói, ê này, tôi biết các người rất kích động, nhưng phải kiềm chế. Những gì đã hứa, tôi sẽ trả đủ, chỉ là chưa phải lúc này. Ít nhất, chúng ta phải mở cánh cửa này ra đã. Các người biết trên đó viết gì không? Bên trong mới là báu vật thực sự, những thứ bên ngoài không thể so sánh. Hơn nữa, muốn có được chúng, phải sống sót rời khỏi đây đã. Câu cuối cùng dường như có tác dụng, vài tên đã bình tĩnh, báu vật nhiều đến mấy thì cũng phải còn mạng mới hưởng thụ được. Nhưng vài tên vẫn không nghe lọt tai. Bây giờ là lúc ta hoàn thành sứ mệnh. Đường Thọ mặc kệ bọn lính đánh thuê, chậm rãi lại gần huyết trì, lấy từ trong áo ra một thanh kiếm đồng nhỏ, cùng chất liệu và kiểu dáng với hai thanh của Trác Mục Cường Ba và Mekin. Cả Trác Mục Cường Ba và Mekin đều ngẩn người. Trác Mục Cường Ba ở gần hơn, thấy trên chuôi kiếm là hình một con chim trừ tượng, thân kiếm có bốn hình thú kỳ quái, một giống tằm, một giống cá, nhưng vây cá lại như tay chân trẻ con chưa phát triển, hai hình còn lại thì gã không hiểu. Pháp Sư Á La thấy thanh kiếm đồng qua khe hở, biết đó là lục đạo tứ sinh, tượng trưng cho luân hồi. Thanh kiếm của Trác Mục Cường Ba chạm hình tứ phương thủy thú, tượng trưng cho sự bảo vệ. Nhưng ông không hề biết chúng còn là chìa khóa, nên cũng hết sức ngạc nhiên. Lữ Cánh Nam kinh ngạc trước sự ung dung của Đường Thọ. ở giữa đại điện vàng rực, trước vô số châu báu lấp lánh, ngay cả pháp sư Á La và cô cũng rung động, huống chi những kẻ bị tài vật làm mê muội. Nhưng Đường Thọ vẫn hờ hững, như mọi thứ ở đây không liên quan đến y, ánh mắt vẫn u uất, như đang trách trời thương dân. Đường Thọ vừa cắm chìa khóa vừa nói, ở như các người thấy, chiếc chìa khóa thứ ba nằm trong tay tôi, đừng ngạc nhiên làm gì. Mekin không tin, ê anh cũng là thánh sứ. Thánh sứ? Coi là vậy đi. Đường Thọ khinh khỉnh đáp, ê ta và ngươi giống nhau, đều là hậu duệ của Vu Vương. Mekin bị câu trả lời làm cho sốc, lùi lại một bước, thầm nghĩ, ý hắn biết tất cả. Đường Thọ bắt đầu trích máu, mỉm cười, để nói ra thì phải cảm ơn các ngươi, không có hai người tương trợ, ta cũng không biết cách mở cánh cửa này. Y thấy chiếc chìa khóa bị biến dạng của Trác Một Cường Ba, liền nhìn gã, ở ngươi thông minh hơn ta nghĩ. Bên trong cánh cửa ấy rốt cuộc có gì? Trác Một Cường Ba cố gắng trấn tĩnh, đồng thời sâu chuỗi lại các sự kiện. Kho báu. Đường Thọ khẳng định chắc nịch. Tôi đảm bảo, bên trong là kho báu thực sự, chắc chắn có thứ các người muốn. Y nhìn Pháp Sư Á La, ở trên cửa viết gì, Pháp Sư Đại Nhân hẳn hiểu rõ. Pháp Sư Á La mới chú ý đến hàng chữ trên cửa, dịch lại, nơi kho báu đầy ắp trí tuệ. Con đường mở ra bí ẩn của đại tự nhiên bên trong tòa tháp hình trứng kiên cố nhất này, hủy diệt hay tồn tại là do các ngươi quyết định. Trác Một Cường Ba nghe mà thẹn, tuy chỉ sai vài chữ, nhưng ý nghĩa lại khác rất nhiều. Câu này dành cho ba người chúng ta. Đường Thọ cười với Trác Một Cường Ba, rất thân thiện. Y băng bó qua loa vết thương, rồi nhìn phản ứng của máu trong huyết trì. Đường Thọ hỏi Trác Một Cường Ba, ở nhân lúc còn chút thời gian, sao không nói cho mọi người biết vì sao ngươi lại nghĩ ta đứng sau mọi chuyện? Trác Một Cường Ba không đáp mà hỏi ngược lại. Thế tại sao anh không nói trước, anh đã sắp đặt mọi thứ thế nào, để tôi và Mekin biến thành quân cờ của anh? Mekin lại trợn tròn mắt, đến giờ vẫn không tin mình lại trở thành quân cờ của kẻ khác. Đường Thọ liếc ra sau, hai tên lính đánh thuê dùng súng thúc mạnh vào Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn. Đường Thọ mới chậm rãi quay lại, cười thân thiện, rồi tình thế nghiêng về phía ta rồi, Cường Ba thiếu gia. Được rồi. Trác Một Cường Ba để tâm trạng lắng xuống, liếc nhìn Mẫn Mẫn đang bị áp giải, Mẫn Mẫn cũng nhìn gã đau khổ. Trác Một Cường Ba cố dằn lòng, chậm rãi nói. Ê là vì Mẫn Mẫn. Sắc mặt Đường Mẫn lập tức tái mét. Trác Một Cường Ba nói, kể toàn bộ sự việc này, bắt đầu từ khi tôi tìm Tử Kỳ Lân cho đến khi đến Shangri-La, mọi thứ xảy ra đều có lời giải thích hợp lý, nhưng lại có vài vấn đề tôi không hiểu. Một trong số đó là Nhạc Dương. Đường Thọ lộ vẻ trầm ngâm, như sắp nghĩ thông, nhưng những người khác vẫn chưa hiểu. Trác Một Cường Ba nhìn Mekin, rồi nhìn Lữ Cánh Nam, kể lúc đó, chúng tôi chỉ đề phòng Mekin và các thế lực khác, không hề nghĩ đến anh. Mà uy hiếp lớn nhất lại chính là Mekin. Những gì chúng tôi trải qua khiến Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam tin rằng, trong đội có người của Mekin. Đối tượng bị nghi ngờ nhiều nhất là Ba Tang, sự thật cũng chứng minh điều đó. Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam gật đầu. Trác Một Cường Ba tiếp tục, ngay để moi kẻ nằm vùng của Mekin, và thăm dò xem Mekin biết được bao nhiêu tư liệu, Cánh Nam đã dùng kế phản gián. Người được chọn làm gián điệp hai mang là Nhạc Dương. Nhạc Dương là lính trinh sát xuất sắc do Cánh Nam huấn luyện, từng có kinh nghiệm làm gián điệp. Cậu ta cũng là một trong số ít người Cánh Nam tin tưởng. Nhưng khi thực hiện kế hoạch, Cánh Nam và Pháp Sư sợ tôi hành động theo cảm tính hoặc quá manh động, không thể phối hợp tốt với Nhạc Dương, thậm chí làm lộ thân phận của cậu ấy. Vì vậy, họ đã giấu tôi. Có lẽ, Cánh Nam và Nhạc Dương chỉ giữ liên hệ một chiều. Lữ Cánh Nam gật đầu, rồi lại khe khẽ lắc đầu, vẫn còn một người biết chuyện này. Trác Một Cường Ba nhìn Lữ Cánh Nam, nhanh chóng hiểu ra người còn lại là ai, gã tiếp tục, cái quá trình Nhạc Dương xâm nhập vào tổ chức của Mekin như thế nào, Mekin đã kể với tôi. Tôi có thể hiểu được. Nhưng có một điểm tôi không hiểu, đó là khi chúng tôi trải qua gian khổ đến được Shangri-La, chỉ cần Nhạc Dương không kích hoạt thiết bị phát tín hiệu laser, thì dù Mekin có nắm được bao nhiêu tư liệu cũng vô ích. Nếu Nhạc Dương là gián điệp phản gián, tại sao cậu ta lại làm như vậy? Trác Một Cường Ba ngừng lại, nhìn Lữ Cánh Nam. Cô hẳn cũng biết nguyên ủy, trong mắt cô thoáng lộ vẻ hân hoan, cổ vũ Trác Một Cường Ba nói tiếp. Trác Một Cường Ba nói, để tôi nghĩ chỉ có một khả năng, đó là trước khi Nhạc Dương kích hoạt thiết bị, đã có người khác phát tín hiệu rồi. Nhóm người nhảy dù đầu tiên không phải do Nhạc Dương dẫn đến. Mekin không chỉ có một kẻ nằm vùng trong đội, mà Nhạc Dương lại không biết kẻ đó là ai, nên cậu ta mới thay đổi sách lược. Nếu đã có người phát tín hiệu trước, vậy thì tại sao cậu ta không làm, như vậy có thể tranh thủ sự tin tưởng của Mekin, đồng thời kéo được người của Mekin vào khu vực chúng tôi đã khảo sát. Đó là suy tính của Nhạc Dương. Lúc này, máu của Đường Thọ đã phát huy tác dụng, sàn nhà dưới chân rung nhẹ, rồi mạnh dần lên, vật cản cuối cùng đã bị rút ra, không gì ngăn cản bánh răng khổng lồ chuyển động. Trung tâm thần miếu say ngủ nghìn năm bắt đầu sống dậy, phát ra âm thanh như núi long đất lở. Đường Thọ cảnh báo mọi người, hãy đứng xa cánh cửa một chút, tốt nhất nên bám vào vật nặng, cẩn thận kẻo bị hút vào trong đó. Cánh cửa khổng lồ chậm chậm nâng lên, đại điện rung lắc, vô số bụi vàng li ti rơi xuống từ trần điện khiến cả đại điện ánh lên sắc vàng lấp lánh. Gương mặt u uất của Đường Thọ thoáng hiện vẻ hân hoan. Mekin vẫn nhìn Đường Thọ không chớp mắt, không biết đang nghĩ gì. Trác Mộc Cường ba liếc pháp sư Á La, hai người khẽ gật đầu, cả lại nhìn Lữ Cánh Nam, nhếch miệng cười. Mẫn Mẫn từ đầu đến giờ vẫn không rời mắt khỏi Trác Mộc Cường ba. Mekin rốt cuộc cũng quay lại nhìn cánh cửa, lúc này mới nhận ra, cánh cửa này không thể dùng từ gầy dày nặng để hình dung. Lực kéo từ bánh răng nâng cánh cửa lên ít nhất 10 mét rồi, vậy mà nó vẫn kẹt bên trong khung cửa. Khi giữa cửa và khung cửa hé ra một khe hở, đột nhiên xuất hiện một lực hút khổng lồ. Tất cả đều thấy rõ, lớp bụi vàng lơ lửng như một màn sương mù bị một cái miệng khổng lồ há ra hút sạch. Gần như một nửa không khí trong đại điện cũng bị hút vào trong, đồng thời cánh cửa phát ra một tiếng ì ầm ì lớn. Không biết là cánh cửa đang chuyển động, hay cả bốn bức tường của đại điện đang bị nâng lên. Lực hút mạnh mẽ cuốn lấy chân mọi người, nếu Đường Thọ không nhắc, chắc hẳn phần lớn đã đứng không vững mà bị hút vào trong. May mà, họ đều ôm chặt một tượng vàng lớn, dù vậy, cả người lẫn tượng Phật cũng bị kéo trượt đi một đoạn. May thay, lực hút này xuất hiện bất ngờ, biến mất cũng rất đột ngột, chỉ sau một hơi thở đã tan biến, cả bọn đều cảm thấy áp lực biến mất, hai chân lại hạ xuống mặt sàn. Cánh cửa khổng lồ rốt cuộc cũng được mở ra, bên dưới là một rãnh dài 20 mét, sâu 7-8 mét. Mekin thầm tính toán, cánh cửa này có lẽ là một khối lập phương mỗi bề dài khoảng 20 mét, nhưng phần lộ ra mỗi bề chỉ chưa đến 5 mét, cũng không biết được làm từ chất liệu gì. Trác Mộc Cường ba đang nhìn bức tường ở mé bên, giờ đây kim loại đã bị hút hết, để lộ ra vách đá. Ở giữa hai bức tường đá hai mé bên cánh cửa, đều có cầu thang dẫn lên trên, cuối cầu thang, dường như lại có một gian phòng khác. Sau lưng gã là vô số lỗ thông khí nhỏ, phía trước là bức tường có cánh cửa khổng lồ, vạch ra ranh giới với vách đá hai bên, hiển nhiên là một kiến trúc khổng lồ khác, do một chất liệu khác xây nên. Pháp sư Á La tập trung chú ý vào phía sau rãnh sâu, bên trong cánh cửa khổng lồ. Ông muốn nhìn rõ bên trong có gì. Lúc này, cánh cửa đã được nâng lên, ánh sáng từ những tấm gương đồng vốn dùng để thu sáng cho đại điện liền chiếu thẳng vào bên trong. Phía trong đã có sẵn những tấm gương khác, bụi vàng vẫn lơ lửng, khiến người bên ngoài có thể thấy rõ quỹ đạo phản chiếu của những cột sáng. Tháp hình trứng, để Pháp sư Á La khẽ thốt lên. Pháp sư Á La biết rõ kết cấu của tháp hình trứng. Đó là một dạng Phật tháp không có đường nối, hình dạng giống như quả trứng chim. Lúc này, dưới ánh sáng hắt vào từ các tấm gương đồng, kết cấu bên trong hiện ra rõ ràng. Bán kính của tòa tháp khoảng 20 mét, chính giữa có một cây trụ đặt đường kính khoảng 3 mét, thân trụ có đường rãnh xoắn ốc, có thể đưa thứ gì đó trong tháp nâng lên hoặc hạ xuống. Trong tháp vẳng ra tiếng bánh răng và băng truyền chuyển động, kèm theo tiếng như có vật thể khổng lồ nào đó đang khuấy động không khí. Bụi vàng li ti xoay chuyển trong quần sáng, như ngàn vạn ngôi sao trong dải ngân hà. Đường Thọ nhìn đám người vẫn đang ngây ngẩn, giải thích, tuy vừa nãy là áp suất âm, người qua ba cổ đại đã biết, vật phẩm bảo tồn lâu hơn trong môi trường chân không, vì vậy, bên trong tòa tháp hình trứng này đã bị hút sạch không khí. Sau đó, y lệnh cho bọn lính đánh thuê áp giải nhóm Trác Mộc Cường ba xuống rãnh sâu mà cánh cửa nâng lên để lại. Hai bên rãnh sâu có cầu thang xoắn ốc, sau khi cả bọn leo xuống, Đường Thọ nói, ở đây không phải đá, tuy nhìn giống đá, nhưng thực ra là kim loại do cổ nhân nung luyện ra. Cụ thể nó là thứ gì thì đến giờ vẫn chưa phân tích được, nhưng thứ này chính là vật liệu xây dựng tuyệt hảo mà các nhà khoa học hiện đại bấy lâu nay vẫn không ngừng tìm kiếm. Nó nhẹ hơn nhôm, nhưng lại kiên cố hơn thép tinh luyện, dùng thuốc nổ mạnh cũng hầu như không bị ảnh hưởng gì, ngay cả nhiệt độ cao mấy nghìn độ cũng không có hiệu quả. Tốc độ dẫn nhiệt của loại chất liệu này nhanh nhất trong các loại kim loại đã được biết đến ngày nay. Trừ phi nung chảy toàn bộ tòa tháp hình trứng này, bằng không cách duy nhất để gây phá hoại cho nó là dùng nhiệt độ siêu đẳng, chẳng hạn như tia laser. Chỉ có điều, các loại máy bắn tia laser hiện giờ đều quá lớn, ta chưa đủ năng lực mang đến đây. Vì vậy, anh lợi dụng tôi và Mekin mở cánh cửa này, phải không? Trác Mộc Cường ba hỏi. À, không. Đường Thọ cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên, cái cánh cửa này chỉ mở ra khi ý chí các ngươi mong muốn một cách mãnh liệt. Y liếc nhìn Trác Mộc Cường ba và Mekin, chẳng nhẽ các ngươi không biết. Dù là máu của các ngươi, nhưng nếu khi nhỏ máu các ngươi có tâm trạng sợ hãi, co rút, đau đớn, thì cũng không thể khiến chìa khóa nảy sinh phản ứng. Cơ thể con người là thứ hết sức kỳ quái, các ngươi bị tình cảm chi phối. Vui vẻ, kích động, sợ hãi, hoảng loạn, hân hoan, mỗi loại tình cảm đều sẽ khiến cơ thể sản sinh ra những vật chất khác nhau, gọi là hormone. Những hormone này có thể nhanh chóng lan tỏa đi khắp toàn thân, khiến máu của các ngươi có những thay đổi hết sức lạ lùng. Ta thực sự khâm phục những người qua ba đó. Không biết họ đã nghiên cứu về cơ thể người đến trình độ nào mới tạo ra được chìa khóa thần kỳ như vậy. Lúc này, họ đã đi qua rãnh sâu, leo lên rìa bên kia. Ở đây có một bình đài rộng 5 mét, dài 10 mét. Đứng bên trong tòa tháp hình trứng này, cả bọn chỉ biết trợn tròn mắt nhìn. Tháp hình trứng là một tòa tháp, hoặc có thể nói là có hình dạng tương đối giống tháp, trên nhỏ dưới to. Phía trên còn chừng 10 mét nữa là đến trần, bên dưới e rằng phải sâu đến cả trăm mét, bọn họ đang đứng ở phần đỉnh tháp, phía dưới là một bệ hình chữ T, một đầu hình chữ T gắn với trục ở chính giữa. Còn nét ngang trên đầu chữ T thì hơi cong cong, vừa khéo khớp với thân tháp. Cả bệ đang quay xung quanh đường rãnh xoắn ốc trên thân trục, từ từ nâng lên. Kết cấu chỗ tiếp giáp giữa bệ hình chữ T và trục giữa giống như kết cấu của thang cứu hỏa, mấy tầng chồng lên nhau, có thể kéo dài hoặc thu gọn, như vậy có thể đảm bảo dù ở phần đáy đường kính lớn nhất hay ở phần đỉnh tháp đường kính nhỏ nhất, đoạn công trên đầu vẫn bám sát vào thân tháp. Trác Mộc Cường ba vốn tưởng, tòa tháp mà Đường Thọ tốn bao công sức sắp đặt mới mở được này, hẳn phải có thứ gì đó đặc biệt dị thường, nhưng trước mắt gã, bên trong tòa tháp lại trống rỗng. Chẳng lẽ người xưa đã chuyển hết đồ đi rồi sao? Những người còn lại cũng nghĩ như vậy, bên trong tháp này ngoài bệ hình chữ T chuyển động ra, chẳng còn gì, sao hấp dẫn bằng đại điện lấp lánh vàng bạc châu báu ngoài kia? Duy chỉ có Pháp Sư Á La nhìn ra được manh mối gì đó. Ông nhận ra, mặt tường đằng sau những cột sáng không hề trơn nhẵn, mà có những đường nét do khe hở hình thành, chia thân tháp thành những ô nhỏ, trông giống tủ thuốc bắc. Toàn bộ đều là ngăn kéo, tòa tháp này do hàng nghìn hàng vạn ngăn kéo hợp thành, chiếc bệ hình chữ T có thể xoay chuyển này, chính là để những người đứng trên đó dễ dàng đến bên và mở ra bất cứ ngăn kéo nào. Bên trong ngăn kéo rốt cuộc có thứ gì? Đường Thọ nói, vách tường của tòa tháp này dày đến 20 mét, vậy thì mỗi ngăn kéo phải lớn cỡ nào? Có thể chứa được bao nhiêu thứ? Đường Thọ cũng thấy vẻ nghi hoặc trong mắt mọi người, nhưng y không giải thích, mà lại quay về chủ đề lúc nãy, Lê Cường ba thiếu gia, ngươi xem, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, tại sao không tiếp tục câu chuyện lúc nãy? Ngươi nghi ngờ Mekin cài thêm một tên nằm vùng khác vào đội ngũ của mình, nhưng trong đội các ngươi còn nhiều người kia mà. Tại sao chỉ nghi ngờ mỗi Mẫn Mẫn thôi? Trác Mộc Cường ba nhìn Đường Thọ bằng ánh mắt chán ghét, tên này lại bảo em gái ruột làm ra những chuyện như vậy, so với Đường Mẫn, y càng không thể tha thứ hơn. Đường Thọ vẫn thản nhiên, như một thanh niên hiếu học khát cầu tri thức, khiến người khác không biết y đang nghĩ gì. Đúng vậy, thoạt đầu tôi cũng không nghĩ đó là Mẫn Mẫn. Trác Mộc Cường ba phẫn nộ nói, nhưng khi mạng của tôi và Nhạc Dương như ngàn cân treo sợi tóc, cậu ta đã nói với tôi nhiều vấn đề cần chú ý, như quan hệ giữa Mekin và Soa sẽ xấu đi, trong bộ quần áo liền thân của Mekin có thuốc nổ, cánh nam còn sống nhưng cậu ta lại không nhắc đến trong đội ngũ còn một nội gián khác. Như vậy, chỉ có hai trường hợp, một là tên nội gián đã chết, tất nhiên không cần phải nói nữa, trường hợp thứ hai, tên nội gián này có quan hệ đặc biệt với tôi, cậu ta không nỡ nhắc đến mà hy vọng tôi có thể tự phát hiện. Giọng Trác Mộc Cường ba càng lúc càng thấp, Mẫn Mẫn cúi gằm mặt, nước mắt rơi xuống bình đài. Dù vậy, đó cũng chỉ là nghi ngờ của ngươi thôi, không có chứng cứ, đúng không? Đường Thọ hỏi. Trác Mộc Cường ba im lặng, hồi lâu sau mới nói, nghi ngờ, chỉ là bước khởi đầu. Khi xé rách lớp màng bọc đầu tiên, rất nhiều vấn đề anh không muốn nghĩ, không muốn đối diện đều bày ra trước mặt. Vả lại, tất cả những vấn đề không thể giải thích được, đều chỉ về một hướng. Nói thật, trong lòng tôi không muốn nghi ngờ Mẫn Mẫn, cô ấy là một cô bé thuần khiết như vậy, nếu cô ấy làm ra những chuyện này, thì tôi quá thất vọng với nhân tính con người. Nói cho ta nghe xem, có những vấn đề nào không thể giải thích được? Đường Thọ hỏi. Vẫn bắt đầu từ tên nội gián mà Mekin cài vào. Sau này tôi gặp Mekin, có hỏi y rốt cuộc y đã cài những ai. Mekin thừa nhận, có Ba Tang, và cả một người khác, chỉ là người này đã chết trong quá trình vượt Minh Hà. Mà trước khi chết, Ba Tang đã nói với tôi, Mekin có tìm đến anh ta, nhưng sau khi từ rừng rậm châu Mỹ trở về, anh ta không giúp Mekin làm gì nữa. Tôi tin Ba Tang, trong tình cảnh đó, anh ta không cần giấu tôi điều gì. Tên nội gián còn lại đã chết trước khi đến Shangri-La, vì vậy kẻ phát tín hiệu nhất định là người khác. Thêm nữa, Lữ Cánh Nam đã ra lệnh cho Nhạc Dương giám sát mọi người, khi không thể tìm ra người phát tín hiệu là ai, cậu ta mới tự mình phát tín hiệu. Tôi biết rõ năng lực của Nhạc Dương, vì vậy sau này lại rà soát thêm một lượt toàn bộ quá trình cho đến khi nhóm người nhảy dù đầu tiên xuất hiện. Thu nhận tín hiệu, leo lên đỉnh núi tuyết đều cần thời gian, theo suy đoán của tôi, có lẽ người đó đã phát tín hiệu lúc chúng tôi leo từ tầng bình đài thứ nhất lên tầng bình đài thứ hai. Nhưng lúc ấy, cả nhóm đều đang ở trên một khung treo lắp tạm lơ lửng giữa lưng chừng vách núi, muốn lắp thiết bị phát tín hiệu trong hoàn cảnh đó mà không bị phát hiện là rất khó. Trác Mộc Cường ba hít sâu, nhìn Mẫn Mẫn, chậm rãi nói, thế nhưng, tôi vẫn còn nhớ, hôm chúng tôi leo vách đá ấy, Mẫn Mẫn có đánh rơi một món đồ, đánh rơi trước mặt mọi người, nên không ai nghi ngờ. Dù vô tình hay cố ý, đó cơ hồ là cơ hội duy nhất, đồng thời cũng nhạy bén nắm bắt được khoảng trống trong suy nghĩ của chúng tôi, ai bảo kích hoạt thiết bị phát tín hiệu nhất định phải lén lúc mới làm được chứ. Mẫn Mẫn cúi gằm mặt, nước mắt tuôn rơi, không dám nhìn Trác Mộc Cường ba. Mũi của Trác Mộc Cường ba trở nên nghè nghẹt, giọng hơi run run, đây chỉ là một trong số các vấn đề. Ngoài ra còn một việc mà tôi không hiểu, đó là lúc trước khi chúng tôi vào địa cung Ares ở Maya. Giếng tế ở đó là một cái hang lớn đồ sộ, lúc đó chỉ có Mẫn Mẫn và giáo sư Phương Tân ở đấy. Tôi được kể lại, Mẫn Mẫn nghe thấy tiếng của tôi, đến đó tìm kiếm, bất cẩn rơi vào hang, nhưng cái hang đó lớn như vậy, nổi bật như vậy, thậm chí tôi còn nghi ngờ thầy giáo của mình, có điều sau khi bắt đầu nghi ngờ Mẫn Mẫn, tôi chợt nghĩ đến một kết quả đáng sợ, nếu Mẫn Mẫn không rơi xuống cái hang đó, tôi cũng sẽ không nhảy xuống. Nếu chúng tôi không xuống, tất cả những gì đã diễn ra trong địa cung cũng sẽ không xảy ra, chúng tôi sẽ không mở cửa đá cứu được Vương Hựu, Soa cũng sẽ không phát hiện bản đồ bên trong cánh cửa đá. Nếu tất cả đều do Mẫn Mẫn gây ra. Đến đây, Trác Mộc Cường ba không thể nói tiếp, Đường Thọ trả lời giúp, thì không sai, là nó cố ý ngã xuống. Mẫn Mẫn càng cúi đầu thấp hơn. Trác Mộc Cường ba tiếp tục, nhanh hơn, kể còn nữa, khi chúng tôi ở đảo Huyền Không Tự, trong tế đàn mạng Đà La cuối cùng, Mekin đã phát hiện một tấm bản đồ dưới đất. Đồng thời, Mekin cũng chính miệng chứng thực, bản đồ do y phát hiện trong lúc chiến đấu, Thế nhưng điều này hoàn toàn không phù hợp với những gì Pháp Sư Á La nói, họ đến tế đàn mạng Đà La đó trước, vả lại mục đích chính là để tìm kiếm, đương nhiên đã lật tung từng tấc đất rồi. Vậy mà họ lại không tìm được gì, đây cũng là một điểm khiến tôi nghi hoặc, tấm bản đồ ấy rốt cuộc ở đâu ra? Đường Thọ trả lời, e đúng thế, bản đồ do Mẫn Mẫn mang theo, bỏ dưới đất. Y vẫn giữ nguyên vẻ mặt cười, không hề lộ vẻ đắc ý lúc này, y giống như một vị giáo sư trẻ đang giải đáp thắc mắc cho sinh viên. Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La, Mét Kinh nghe Trác Mục Cường Ba và Đường Thọ một hỏi một đáp, đều ngấm ngầm kinh ngạc, có một số vấn đề ngay cả bản thân họ cũng chưa từng nghĩ đến. Mấy câu hỏi đơn giản này đã phủ định toàn bộ những giả thiết trước đây. Đúng lúc này, e đang. Một tiếng, sau đó là tràn nghiệt cách, e cái bệ hình chữ T bên dưới rốt cuộc cũng xoay tới trước mặt cả bọn, chậm chậm dừng lại. Khi nó đến gần, họ mới nhận ra cái bệ này rộng hơn lúc nhìn từ xa, ở hai bên còn có lan can trắng. Hơn chục người lần lượt bước lên trên, cái bệ phát ra tiếng ma sát nặng nề, bắt đầu chậm chậm chuyển động xuống phía dưới. Đứng ở một đầu bệ hình chữ T, Đường Thọ lại gần Trác Mục Cường Ba nói, để tiếp tục chủ đề nào, đúng thế, ngươi phát hiện được rất nhiều điểm nghi vấn ở Mẫn Mẫn, có điều từ những điểm đáng ngờ này đâu thể trực tiếp sâu chuỗi đến ta. Ngươi không nghi ngờ Mekin sao? Trác Mục Cường Ba cười gằn, gần như anh nói, thoạt đầu, quả thực tôi nghi ngờ Mekin, vì anh đã bố trí một màn kịch, hình như anh trai của Mẫn Mẫn, Đường Thọ, đã bị Mekin bắt cóc khỏi bệnh viện. Mà trước sự kiện này, Mekin từng bắt cóc người điên ở Mông Hà, đã có tiền lệ, y có bắt thêm anh cũng không có gì lạ. Mekin làm vậy, một là có thể moi thông tin về Shangri-La, hai là có thể uy hiếp Mẫn Mẫn, buộc cô ấy làm việc cho y, chuyện này rất hợp lý. Thế nhưng, sau khi tôi bắt đầu nghi ngờ Mẫn Mẫn, màn kịch mà anh bố trí, lại khiến tôi phát hiện rất nhiều điểm bất hợp lý. Đường Thọ hứng thú, y nói thử xem. Trác Mục Cường Ba nói, kể ba người, người điên ở Mông Hà, Ba Tang, và cả anh nữa, ba người các anh đã đến đây, nếu như chân tướng sự thực chỉ có một, vậy thì lời nói của ba người phải khớp nhau. Nhưng vấn đề ở chỗ, trải nghiệm của anh, Ba Tang, và người điên ở Mông Hà lại không giống nhau. Về sau chúng tôi biết, người điên ở Mông Hà có lẽ ra khỏi đây theo đường sông ngầm, vậy thì chỉ còn anh và Ba Tang, hai người hẳn đều đi đường núi tuyết. Nhưng như Ba Tang nói và những gì chúng tôi đã trải qua, con đường đó cực kỳ khó khăn, muốn tiến lên một bước cũng gian nan vô cùng, dù có đủ dưỡng khí cũng cần thể năng vượt mức bình thường. Nhưng lúc đó, Mẫn Mẫn lại kể với chúng tôi, anh lái xe việc giả phóng từ trong này ra. Vả lại, còn chạy một mạch đến Khả Khả Tây Lý, chuyện này thật khó tin. Trước đây tôi luôn nghĩ rằng, cách giải thích duy nhất chính là, vùng đất anh và Ba Tang nói đến, không phải là một. Nhưng nếu thế, thì những sự việc khác lại không thể giải thích nổi. Hai đội viên đội khảo sát khoa học Khả Khả Tây Lý nhặt được cuốn nhật ký của anh, cuối cùng thi thể lại xuất hiện trên núi tuyết mà chúng tôi đi qua, còn ở Khả Khả Tây Lý nơi anh bị lật xe, chúng tôi gặp phải ba anh em sói xám, chúng chính là lũ sói sinh sống ở đây, chuyện này không phải trùng hợp. Như vậy thì không thể giải thích làm sao anh lái xe từ đây đến Khả Khả Tây Lý được. Đường Thọ giãn nét mặt, nói, là chuyện này cũng 2-3 năm rồi, anh vẫn còn nhớ sao? Trác Mục Cường Ba đáp, nếu cách giải thích duy nhất không chính xác, thì nhất định có cách khác. Tôi nhớ từng có người hỏi, ba con sâu róm, đầu đuôi nối nhau thành hàng dọc. Một con nói, trước mặt tôi chẳng có con nào, một con khác nói, trước mặt tôi có hai con cuối cùng cũng nói, trước mặt tôi có hai con. Hỏi thế là sao? Đáp án là, trong ba con có một con nói dối. Tương tự, trong ba người thoát khỏi Shangri-La, có một người nói không khớp với hai người còn lại. Ngoài lý do nơi anh ta đi không phải là nơi hai người kia nói, thì còn cách giải thích khác, đó là trong ba người ấy, có một người đang giả điên. Đường Thọ lộ vẻ khen ngợi. Trác Mục Cường Ba nói tiếp, để tôi lại nghĩ, khi tôi và Mẫn Mẫn đến bệnh viện tìm anh lần hai, bác sĩ nói bệnh tình của anh rất nặng, thuốc thường không có tác dụng. Thực ra, nếu nghĩ theo hướng khác, giả sử anh không điên mà khỏe mạnh, vậy thì thuốc kia cũng chẳng có tác dụng, thậm chí anh có uống thuốc hay không cũng đáng nghi. Tôi không biết anh có mục đích gì, tóm lại, mọi chuyện ở Khả Khả Tây Lý chỉ là một vở kịch do anh tự đạo diễn. Đường Thọ cải chính, ê không, về điểm này anh sai rồi. Lúc đó, tôi đã lái xe tới Khả Khả Tây Lý, chỉ là xe đậu ngay trên ranh giới có tuyết, ở độ cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển. Vả lại, tôi đã làm một việc rất điên cuồng, dụ bắt ba con sói ở đây. Đó là việc kích thích nhất đời tôi. Anh không thể tưởng tượng được tôi làm thế nào để đưa chúng ra ngoài núi tuyết. Mang ba con sói ra ngoài không dễ hơn việc lái xe ra khỏi đây chút nào. Hơn nữa, tôi cũng không ngờ, lũ sói ấy lại đuổi ra tận bên ngoài núi tuyết, khiến tôi suýt chết trong xe. Tôi đã phải lái xe quần thảo với đàn sói suốt 3 ngày 3 đêm mới thoát được. Đường Thọ dường như vẫn còn rợn người, cái đó là một lũ chó điên, tôi chưa từng gặp loài dã thú nào đáng sợ hơn. Chúng khác biệt ở chỗ, cách nghĩ và cách làm đã gần giống con người. Anh có thể tưởng tượng, khi hơn vạn thợ săn tinh thông các kỹ năng khác nhau cầm vũ khí đuổi rác sau lưng, cảm giác sẽ thế nào? Dưới sự săn đuổi của chúng, tinh thần và ý chí lúc nào cũng căng thẳng cao độ, không thể nghỉ ngơi, cũng không ngủ được. Đến ngày thứ 6, tinh thần tôi bắt đầu suy sụp, đúng lúc này, ba con sói kia như muốn phá lồng chui ra. Lúc ấy, tôi chỉ còn hai bàn tay không, mọi vũ khí đều đã hết dọc đường, thể lực cũng kiệt quệ. Không còn cách nào, tôi đành bỏ xe, cố định bàn đạp ga để nó tự động lao về phía trước. Khi đội tuần tra núi phát hiện ra, đúng là tôi đang hôn mê, chỉ là, trước khi anh gặp tôi đã hồi phục hoàn toàn. Về điểm này, suy luận của anh sai rồi, mọi việc ở Khả Khả Tây Lý không phải do tôi sắp xếp, chính vì nó thực sự xảy ra nên mới có nhiều sơ hở như vậy. Không thể giải thích ư, thật tức cười, không ngờ anh lại tìm được điểm đột phá ở đó. Anh vẫn còn chứng cứ khác, đúng không? Chỉ dựa vào những điểm vừa nói, anh không thể đưa ra kết luận chắc chắn. Trác Mộc Cường ba nhìn Đường Thọ, thế anh còn nhớ cuốn nhật ký của mình không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.